and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 336. Cảm ơn ngươi, Tử Sáng Sớm Tỷ. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nói, mà lại, chúng ta cũng không có thời gian. Nhi tử cuối cùng đột phá lại là tình huống như thế nào, chúng ta kỳ thật cũng không biết, bởi vì chưa bao giờ trải qua. Đường Vũ Lân nói, Cổ Nguyệt, Hiên Vũ hẳn là rất nhanh muốn đi. Tại hắn trước khi đi, ta muốn làm một sự kiện. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nhìn về phía hắn, chuyện gì? Liền vào ngày mai đi. Đường Vũ Lân hôn một cái trán của nàng. Cổ Nguyệt Na đột nhiên hiểu rõ. Hốc mắt lập tức có chút ẩm ướt. Nàng đột nhiên dùng sức ôm chặt trước người người, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Đường Vũ Lân nói khẽ, thật xin lỗi, ta không có nhiều thời gian hơn truy cầu ngươi. Nhưng ta cam đoan với ngươi, mặc kệ tương lai như thế nào, sống hay chết, ta đều vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi, mãi mãi cũng sẽ bồi bạn. Cổ Nguyệt Na dùng sức gật đầu. Trở lại học viện Sử Lai Khắc khách sạn, Lam Hiên Vũ liền nhanh chóng bắt đầu minh tưởng tu luyện. Hắn cần phải cẩn thận ngài chịu không không mang cho biến hóa của mình. Theo tu vi đi lên nói, vô luận là hồn lực vẫn là thần thức, hắn đều xem như vừa sải bước người siêu thần cấp độ, nhưng muốn chân chính trở thành siêu thần cấp cường giả, hắn còn cần đem Không Vương Thẩm, Không Gian Áo Nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ mới được. Dựa theo kế hoạch, ngày mai bọn hắn liền sắp rời đi Đấu La Tinh, trở về Thiên Long Tinh. Thừa dịp không đi, hắn muốn nhiều cảm ngộ một chút. Bạch Tú Tú đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện, nàng cũng rõ ràng cảm thấy Lam Hiên Vũ khác biệt. Bởi vì Thăng Long Quyết, Lam Hiên Vũ mỗi lần tu vi tăng lên, đều sẽ đối nàng có chỗ trợ giúp. Liền giống bây giờ, nàng đối không gian thế giới năng lực cảm ứng rõ ràng trở nên mạnh hơn. Bất quá, nàng mong muốn đột phá cũng không có dễ dàng như vậy. Hai người cứ như vậy yên lặng tu luyện một đêm. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu người gian phòng thời điểm, Lam Hiên Vũ chậm rãi theo minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Trước người hắn ánh nắng nhẹ nhàng bóp méo một dưới, sinh ra kỳ dị vầng sáng gợn sóng. Lợi dụng không gian, dung người không gian, khống chế không gian, trưởng khống không gian, thành là không gian chi chủ. Đây là không gian thế giới khác biệt cấp độ áo nghĩa. Đêm nay, Lam Hiên Vũ tựa như là vượt qua một thứ không gian hành trình, rõ ràng cảm thụ toàn bộ không gian thế giới biến hóa nhiều màu. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều sẽ nhẹ nhàng vặn vẹo mấy phần. Lóe lên ánh bạc, nguyên bản ngồi ở bên người hắn, mới vừa từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại Bạch Tú Tú đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm lại là tại Lam Hiên Vũ vũ trong lồng ngực. Đột nhiên rơi người một cái hâm nóng mắt ôm ấp, trắng tử tú thân thể chú ý ở giữa liền xuất hiện phản xạ có điều kiện. Nhưng chung quanh từng vòng màu bạc vầng sáng lặng lẽ 301 tiếng động lập lòe, đem trong cơ thể nàng bắn ra lạnh lẽo cùng long cương lặng yên không một tiếng động mang đi, để cho nàng cũng chỉ có thể như thế mềm nhũn tại cũng trong ngực. Dọa ta một hồi, ngươi đối ta làm cái gì? Bạch Tú Tú phản ứng lại tự nhiên là đình chỉ kiếm đâm, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lam Hiên Vũ. Chính mình làm sao lại đột nhiên chạy đến trong ngực của hắn tới. Lam Hiên Vũ lộ ra thần bí một cười, muốn biết sao? Ân đây. Bạch Tú Tú vội vàng gật gật đầu. Sau một khắc, Lam Hiên Vũ mặt quỳ bên trên, hoa sen bạc hoa văn nổi lên. Từ tiếp theo, một đạo béo thường thường thân ảnh xuất hiện tại hắn cánh tay phải bên trên. Chúng ta có nữ nhi nha. Lam Hiên Vũ đem Đường Không Không ôm đến Bạch Tú trước mặt. Đường Không Không lúc này đang ngủ thật ngon. Trên thực tế, nàng từ khi sinh ra đến nay, tuyệt đại đa số thời gian màn là trong lúc ngủ vượt qua. Nàng tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn trong giấc mộng còn nhẹ nhẹ run lên, một cái bong bóng nước mũi theo trong lỗ mũi thổi ra tới. Này bong bóng nước mũi đều là nhàn nhạt màu bạc, trong đó phảng phất ẩn chứa một cái tiểu thế giới giống như. Cái này, nữ nhi, chuyện gì xảy ra? Bạch Tú Tú một mặt giật mình nhìn xem hắn. Lam Hiên Vũ cười nói, nàng gọi Không Không, Đường Không Không, cha ta cho đặt tên. Nữ nhi của ngươi ở đâu ra? Nhìn xem như thế tiểu cô nương khả ái, Bạch Tú Tú vội vàng đưa nàng cẩn thận ôm lấy. Nàng không có chút nào hoài nghi Lam Hiên Vũ, bởi vì cái kia căn bản cũng không khả năng. Bọn hắn mấy năm này cơ hồ đều tại từng cái lên, liền không chút tách ra qua. Nàng cũng tin tưởng Lam Hiên Vũ không sẽ cùng người khác tại từng cái lên. Lam Hiên Vũ cười nói, không chi trùng thuế biến. Hôm qua sau khi trở về hắn liền tiến vào minh tưởng, chưa kịp cùng Bạch Tú Tú giảng này Đường Không Không sự tình, lúc này mới nói một cách đơn giản một lần. Thật sự là kỳ dị a, thật là dễ nhìn đây. Bạch Tú Tú nhịn không được ở trên Không Không phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái. Hoa, thật mềm đây. Bạch Tú Tú mặt hưng phấn. Sinh con đối nàng cùng Lam Hiên Vũ tới nói, đều là rất xa xôi sự tình, đột nhiên có cái nữ nhi, cái này thật sự là quá thú vị. Nhất là mấy năm này, bọn hắn vẫn luôn tại nỗ lực tu luyện, mà lại tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào tại nguy hiểm trong hoàn cảnh. Làm cái gì đều muốn cẩn thận cánh, chớ nói chi là cân nhắc kết hôn sinh con chuyện. Lam Hiên Vũ nói, phải không, ta đây cũng hôn một cái thử một chút. Người nói hắn liền đưa tới, lại mẫn Bạch Tú một bàn tay đẩy lên bên cạnh. Nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nhi cũng không được. Ngươi đi một bên. Nói có, nàng ôm Đường Không Không, trong mắt đẹp tràn đầy mẫu tính hào quang. Ngươi như thế ưa thích hài tử, lúc nào cho ta sinh một cái chứ sao? Lam Hiên Vũ hạm nghiêm mặt tiến tới. Bạch Tú Tú lườm hắn một cái, ai muốn cho ngươi sinh con, ngươi cũng còn không có cưới ta đây. Lam Hiên Vũ vừa muốn mở miệng, đột nhiên, một thanh âm ra hiện ở trong đầu hắn. Nhi tử, hôm nay các ngươi hơi chậm một chút lại đi. Giữa trưa có kiện sự tình, ngươi cùng Tú Tú tới tham gia một thoáng. Thanh âm là Đường Vũ Lân. Là chuyện gì? Lam Hiên Vũ mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Lần này bọn hắn trước tới mời viện quân, tại học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn Mạnh Hùng Hồn trợ giúp hạ có thể nói là vô cùng thuận lợi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn hắn cũng không là quá gấp trở về. Bất quá, là chuyện gì muốn để cho mình cùng Tú Tú cũng tham gia sao? Bọn hắn hiện tại có thể là Long Mã Tinh hệ sứ giả. Cái kia hẳn không phải là Đấu La Liên bang nội bộ sự vụ a. Hiện tại cha mình đã thành Đấu Thiên Bộ đại diện bộ trưởng, càng là học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các chủ, lại thêm lão mụ là Truyền Linh Tháp tháp chủ. Vô luận là luận tu vi vẫn là luận quyền lực, bọn hắn đều đứng ở Kim Tự Tháp ngọn tháp. Trải qua trước đó tại Minh Đô tổ chức hội nghị, ít nhất trước mắt đến xem, Đấu La Liên bang chính phủ có được quyền uy bị đại địa hạ thấp. Mặt dùng học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn làm chủ các tổ chức lớn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhất là Bạch Ba đại tướng thống lĩnh quân đều. Nhưng nguyên bản quân bộ bộ trưởng im lặng xuống đài, đem quân quyền nắm giữ ở trong tay. Người thực là tương đương cường thế cách làm. Gặp mặt trả giá dài phái căn bản không có phản kháng. Cái này là Sử Bộ Khắc học viện, yên lặng vì liên bang nuôi dưỡng mấy vạn năm nhân tài học viện Sử Lai Khắc. Đăng cao nhất hô học viện Sử Lai Khắc lại không người có thể địch. Lúc này rất nhiều người mới thật sự hiểu, vì cái gì học viện Sử Lai Khắc muốn một trực bảo trì trung lập. Bọn hắn cũng không muốn thống trị liên bang. Thế nhưng, tại liên bang thật sự có khả năng tao ngộ thời điểm nguy hiểm, bọn hắn lại nhất định phải đứng ra. Hôm nay chúng ta muốn muộn từng cái điểm đi, ba ba vừa truyền âm cho ta, để cho chúng ta tham dự một sự kiện, chẳng qua là còn không biết là chuyện gì. Giám Hiên Vũ nói với Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú tò mò nói, lại là cái gì? Không biết à, chờ một lúc nhìn một chút liền hiểu. Hẳn là tại học viện bên này đi, Lam Hiên Vũ cười nói. Đường Vũ Lân lúc này ở Vĩnh Hằng Thiên Không Thành bên trong. Suy nghĩ muôn vàn, vạn năm trước từng màn, không ngừng tại trong đầu hắn lóe lên, tất cả những thứ này với hắn mà nói, trí nhớ thật sự là quá mức khắc sâu, cũng mang cho qua hắn quá nhiều thống khổ. Vạn năm trước, nàng lưng đeo so với hắn trầm hơn nặng sứ mệnh, nhưng bởi vì đối với hắn yêu, cuối cùng từ bỏ hết thảy, thậm chí không tiếc từ bỏ chính mình sinh mệnh. Vạn năm sau hôm nay, bọn hắn lại sẽ phải đi đối mặt cường địch, bọn hắn cũng có nhi tử. Đây là hắn hẳn là cho nàng. Tựa như nàng nói, nàng đều còn không phải hắn chân chính thê tử đây. Lăng Tử Thần liền sau lưng hắn cách đó không xa nhìn xem hắn. Ánh mắt hết sức phức tạp. Luôn luôn mạnh mẽ nàng. Lúc này lại cũng không nói gì. Bởi vì nàng quá rõ ràng hắn cùng Cổ Nguyệt Na trải qua cái gì. Mặc dù hắn trở về, nhưng Lăng Tử Thần cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có thể tại gia hỏa này trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đã từng, cũng chỉ có tại cái kia cuối cùng một trong nháy mắt, nàng mới hô lên ta yêu ngươi ba chữ kia. Vật đổi sao rời. Vạn năm trước, hắn lựa chọn cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ bị vĩnh đóng băng phong. Mà Lăng Tử Thần không có chết, vì hoàn thành hắn lưu lại sứ mệnh, nàng nghĩ hết biện pháp lại còn sống một vạn năm, đem học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn rực rỡ kéo dài. Vạn năm về sau, hắn trở về. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, lần kia hắn trước khi đến Truyền Linh Tháp về sau là thương tâm giường nào. Nàng rõ ràng hơn nhớ kỹ, cái kia cuối cùng thuộc về Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương chiến, khi bọn hắn dùng trong tay long thương lẫn nhau đâm trúng đối phương thời điểm. Chính mình là hạng gì tê tâm liệt phế. Lăng Tử Thần xưa nay sẽ không che giấu tình cảm của mình, nhưng nàng đối Cổ Nguyệt Na thật ghen ghét không nổi. Bởi vì trên thế giới này không có người nào so Cổ Nguyệt Na vì Đường Vũ Lân trả giá càng nhiều. Giờ này khắc này, trong mắt của nàng đã có lệ quang, nhưng nội tâm càng nhiều hơn chính là chúc phúc. Có lẽ, tại sau ngày hôm nay, chính mình liền có thể thật buông xuống đi. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên xoay người, nhìn về phía nàng. Lăng Tử Thần sửng sốt một chút, sau một khắc, Đường Vũ Lân đã bước đi đến trước mặt nàng, kéo ra song liệu, đưa nàng ủng người ngực mình, cảm ơn ngươi, tử sáng sớm tỉ. Lăng Tử Thần chứng, đây là hắn lần thứ nhất xưng hô như vậy nàng. Nàng từng có vô số xưng hô, khoa học kỹ thuật cuồng nhân, tên điên, bạo lực nữ, nhân gian đại pháo, có thể là, nay là cái thứ nhất thân thiết như vậy xưng hô. Lăng Tử Thần cố nén không nhường nước mắt của mình chảy xuôi xuống tới, dùng sức ôm lấy hắn, mấy giây về sau, nàng chủ động buông ra cánh tay của mình, đi thôi, đi tìm nàng đi. Các ngươi chịu quá nhiều khổ, nên thuộc tại thời gian của các ngươi. Tạ ơn tỷ. Đường Vũ Lân buông hai cánh tay ra, nhìn xem vành mắt ửng hồng Lăng Tử Thần, hướng nàng mặt giãn ra một cười, ngày đại hỉ, không khóc nha. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân phóng lên tận trời, sáng lạn ánh sáng màu vàng óng dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài xuất phát. Thần thức kịch liệt gợn sóng, kinh khủng long lực không giữ lại chút nào hướng bên ngoài phóng thích ra. Hắn càng bay càng cao, rất nhanh liền siêu việt tầng mây. Gào ngã ngã một tiếng sục sôi long ngâm bỗng nhiên theo Đường Vũ Lân trong miệng phát ra, tiếng gầm cuồn cuộn, uy chấn. Đang ở trong tân quán Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Gia Lâm đều ngay đầu tiên nghe được này tiếng long ngâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người liền xuất hiện ở khách sạn vùng trời, giật mình hướng trên không nhìn lại. Nghe tới một tiếng này như thế sục sôi long ngâm lúc, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình huyết mạch đều sôi trào. Tựa như là bị nhen lửa, đó là huyết mạch tương thông mang đến. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tại này một tiếng long ngâm bên trong tràn ngập là một loại không có gì sánh kịp phấn khởi. Gia Lâm lúc này đã ngăn tại Lam Hiên Vũ trước người, trên khuôn mặt càng là mang xem cha mấy phần vẻ mặt ngương trọng. Liền là này một tiếng long ngâm, vậy mà nhường huyết mạch của nàng đều xuất hiện rung động. Ý vị này long tộc huyết mạch mạnh, thậm chí còn tại nàng cái này hỏa long vương nhất mạch người thừa kế phía trên A. Kinh khủng uy năng ở trên bầu trời bùng nổ. Cường thế vô cùng hơi thở hướng bốn phía lan tràn. Một tiếng này long ngâm, kéo dài không ngừng. Đường Vũ Lân đinh tai nhức óc tiếng long ngâm quanh quẩn thật lâu. Mới dần dần thu nghỉ, nhưng trên bầu trời cái kia sáng lạn màu vàng kim càng ngày càng chói mắt. Đạo đạo thân ảnh đang nghe này tiếng long ngâm về sau, sớm đã đằng người giữa không trung. Chẳng qua là, cho dù là thần cấp cường giả, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú lấy trên không. Liền mây mù, đều tại hắn này tiếng long ngâm bên trong tiêu tán. Lợi gian kia, trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Chỉ có cái kia kim sắc thân ảnh chiếu sáng rạng rỡ. Hôm nay, ta hải thần các chủ đón dâu. Một cái rộng rãi giọng nữ vang lên. Lời vừa nói ra, hết thảy trên không trung người quan sát cũng không khỏi giật nảy cả mình. Hải thần hồ bờ. Ngoại trừ học viện Sư Lai Khắc cùng người của đường môn bên ngoài. Liền là cùng hai tổ chức lớn thân cận gia tộc người. Một trong lúc nhất thời, mọi người chăm miệng một lời cao giọng la lên. Vì các chủ chúc. Lam Hiên Vũ dùng mình một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch lão cha để cho mình lưu lại là làm cái gì. Lão cha lại là muốn ở thời điểm này cưới mụ mụ A. Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ trong lòng sao lại không phải trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nội tâm kích động đến khó nói nên lời. Ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú càng là một thanh bóp lấy cánh tay của hắn, thân thể đều có chút không bị khống chế run rẩy lên. Gào lại là một tiếng sục sôi long ngâm vang vọng không trung. Cái kia kim quang trở nên càng ngày càng sáng lạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang chói lọi mà ra. Thẳng đến truyền linh tháp phương hướng bay nhanh mà đi. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ lại cũng không lo được che giấu tung tích, còn có cái gì so phụ mẫu thành thân càng trọng yếu hơn đây này. Hắn trong nháy mắt bay lên trời, mang theo Bạch Tú Tú truy hướng về phía cái kia kim sắc thân ảnh. Nơi xa, đại lượng học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn cường giả cũng cấp tốc bắt kịp, tựa như là cái kia bóng người vàng óng phía sau bối cảnh. Theo học viện Sử Lai Khắc đến truyền linh tháp, đối với người bình thường tới nói còn cách một đoạn, nhưng đối với thần cấp cường giả tới nói, chẳng qua là cần xử mà thôi. Nhưng Đường Vũ Lân bay cũng không nhanh, hắn duy trì đều đặn nhanh, từng chút hướng nơi xa tòa kia tháp cao mà đi. Mà giờ này khắc này, ở bên cạnh hắn trong trời cao, bức bức họa hiện ra tới. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liền đi theo phía sau hắn. Cho nên thấy rõ ràng nhất, bọn hắn thấy này chút mặt thời điểm, cũng không khỏi có chút ngây dại. Bọn hắn đầu tiên thấy chính là hai đứa bé, một tiểu nam hài nhi cùng một cái tiểu nữ hài nhi. Dù cho hai đứa bé tuổi tác còn rất nhỏ, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ có thể liếc mắt liền nhận ra đó là phụ mẫu khi còn bé dáng vẻ. Ven đường ngồi xổm một cái tiểu nữ hài nhi. Nhìn qua so tiểu nam hài muốn nhỏ một chút. Nàng có một đầu hiếm thấy ngắn màu bạc phát. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên tóc của nàng. Một cách tự nhiên phản quang. Từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì dẫn dắt lẫn nhau. Tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nam hài. Trên mặt nàng bẩn điểm này, lại thêm cái kia có chút quần áo cũ rách, thấy thế nào đều giống như tên ăn mày nhỏ. Nàng ngoại trừ cái kia ngắn màu bạc phát bên ngoài, còn có một đôi không giống bình thường con mắt. Con mắt của nàng rất lớn, lông mi thật dài tự nhiên hướng lên nhếch lên. Đồng tử tựa như hai khỏa trong suốt tử thủy tinh. Dù cho cách một chút khoảng cách, tiểu nam hài cũng có thể theo trong mắt của nàng thấy cái bóng của mình. Tiểu nam hài ánh mắt của mình nhìn rất đẹp, đối với mắt to người đồng lứa một cách tự nhiên cũng sẽ có ấn tượng tốt. Hắn vô ý thức dừng bước, bốn mắt nhìn nhau. Cô bé kia mà cũng không có né tránh ánh mắt của hắn, chẳng qua là đôi mắt to xinh đẹp bên trong mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu cô nương, cha mẹ của ngươi đâu? Đúng lúc này, mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên cùng tường bị cái kia một đầu tóc bạc hấp dẫn, tiến tới tiểu nữ hài nhi bên người. Tiểu nữ hài nhi lại không xem bọn hắn, một lần nữa cúi đầu. Mấy cái tiểu thanh niên liếc mắt nhìn nhau, bên trong một cái nói, mái tóc màu bạc này thật sự là hiếm thấy a. Nói không chừng là đến từ mặt khác hai cái đại lục dị tộc nhân. Đoán chừng dưới mặt đất hạ chợ đen sẽ rất thích nàng dạng này. Mà lại, con mắt của nàng là màu tím. Mặt khác mấy cái tiểu thanh niên trong mắt lập tức ra tham lam chi sắc, nhẹ gật đầu. Nói chuyện lúc trước tiểu thanh niên ngồi xổm người xuống, uy, tiểu muội muội, trong nhà ngươi người đâu? Tiểu nữ hài nhi lắc đầu, không nói lời nào. Tiểu thanh niên cười híp mắt cầu mà nói, ngươi đói vô ý à? Ca ca dẫn ngươi đi ăn ăn ngon, thế nào? Tiểu nữ hài nhi lần nữa lắc đầu, lần này lắc càng thêm dùng sức. Tiểu thanh niên hướng đồng bạn nháy mắt một cái, khẽ vươn tay, liền kéo lại tiểu nữ hài nhi cánh tay, đem từ dưới đất kéo lên, mấy người khác thì vây ở bên cạnh, ngăn trở phía ngoài ánh mắt. Tại tiểu nữ hài nhi tiếng kinh hô bên trong, cái kia tiểu thanh niên đã đem nàng vác lên vai. Các ngươi chơi cái gì? Đúng lúc này, một tiếng mang theo ngây thơ gầm thét vang lên, dọa mấy cái tiểu thanh niên nhảy một cái. Bọn hắn quay đầu nhìn lên, không khỏi đều lộ ra xấu hổ chi sắc. Này đứng ra bên vực kẻ yếu lại có thể là cái tiểu bất điểm, một cái vẫn chưa tới bọn hắn eo, dáng dấp rất đẹp tiểu nam hài. Phía sau một thanh niên ánh mắt lộ ra một tia vẻ âm tàn, giơ chân lên liền hướng tiểu nam hài đá tới, tiểu thí hài nhi, còn dám xen vào chuyện bao đồng. Tiểu nam hài bị hắn đạp cắm cây té ngã. Ngã ra đi hơn 2 mét, lập tức rơi đầy bụi đất. Các ngươi những người xấu này. Hắn trên mặt đất lộn một vòng, lập tức lại bò lên, phóng tới mấy cái kia tiểu thanh niên, ngăn cản bọn hắn đường đi. Khiêng tiểu nữ hài nhi tiểu thanh niên trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc, động tĩnh bên này đã khiến cho một chút người qua đường chú ý, nơi này dù sao cũng là tại trên đường cái. Hắn cổ tay khẽ đảo, một thanh hàn quang lấp lánh dao găm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hướng tiểu nam hài điệu bộ lấy, không muốn chết liền mau lăn đi. Bé trai mấy một mặt mạnh mà nhìn xem hắn, cả giận nói, người xấu là không có kết cục tốt. Ta là hồn sư, ta mới không sợ ngươi. Ngươi buông nàng ra. Nói xong, tiểu nam hài chiêu lên tay phải. Đàm màu lam vầng sáng nhanh chóng tốt, lam căn chỉ từ thường trong lòng bàn tay chui ra, một cỗ mỏng manh năng lượng tùy theo phóng xuất ra. Cấp 3 hồn lực có thể ngạo cái gì bầy đơn giản khiến cho hắn so cương lĩnh người mạnh mẽ một chút. Không có mang linh hồn vòng duy trì, võ hồn trong chiến đấu còn xa xa vô pháp có tác dụng. Đây cũng là nhất định phải tu thể đến 10 cấp hồn lực mới có thể theo thấp nhất hồn sĩ tiến vào hồn sư cảnh giới nguyên nhân. Tiểu thanh niên sửng sốt một chút, đồng bạn bên cạnh kéo hắn một cái. Nếu như chẳng qua là một cái bình thường tiểu hài, liền coi như bọn họ làm cái gì, chỉ cần che giấu thật tốt, tới chắc chắn sẽ có việc. Thế nhưng, một cái có được hồn lực hài tử liền không đồng dạng. Những hài tử này đều là tại quan phương có lưu ghi chép, thậm chí tại truyền linh tháp đều ghi danh. Hài tử như vậy nếu là xảy ra chuyện, chính phủ liên bang nhất định sẽ dốc hết sức lực tìm kiếm, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Huống chi, bọn hắn ở chỗ này đã bị không ít người thấy được. Xúi quẩy, cầm đầu tiểu thanh niên một mặt không cam lòng nộ hư một tiếng. Buông xuống trên bờ vai tiểu nữ hài nhi, mang theo mấy người đồng bạn xám xịt tốc độ cao chạy. Tiểu nữ hài nhi một cái lảo đảo, đặt mông ngồi ngay đó. Tiểu nam hài vội vàng chạy tới, ngồi xổm ở bên người nàng, ngươi đừng sợ, ta là nam tử hán, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cách rất gần, nàng cặp kia mắt to màu tím lộ ra càng xinh đẹp, trong mắt tựa hồ có một tầng hơi nước nổi lên. Đừng khóc, đừng khóc, người xấu đã bị ta đuổi đi. Ta gọi Đường Vũ Lân, ngươi tên là gì à? Tiểu nữ hài nhi ngẩn ngơ, cuối cùng lần thứ nhất mở miệng, ta gọi Na Nhi. Nhìn xem trên không những hình ảnh này, nghe cái kia theo trong tấm hình truyền ra thanh âm. Trong lúc nhất thời, Lam Hiền Vũ vành mắt không khỏi có chút đỏ lên. Hắn chỉ cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều tại nắm chặt. Đây rõ ràng là phụ mẫu lần thứ nhất gặp nhau lúc dáng vẻ à. Lúc này, hình ảnh biến hóa, một bức hoàn toàn mới hình ảnh hiện lên hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đó là đã lớn lên một chút. Thiếu niên thời điểm Đường Vũ Lân, còn có cái xem đi lên có chút lạ lẫm, nhưng đường nét có chút giống của Nguyệt Na thiếu nữ. Bọn hắn giống như liền là ở trong học viện, chẳng qua là thời điểm đó học viện tựa hồ cùng hiện tại học viện không giống nhau lắm. Trên người ngươi vì cái gì treo xích sắt à? Cổ Nguyệt bộ pháp nhẹ nhàng, chạy đến Đường Vũ Lân bên người thời điểm, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân nói, rèn luyện thể phách à? Lão sư đối yêu cầu của ta nghiêm ngặt một điểm. Ngươi thật lợi hại. Cổ Nguyệt mỉm cười nói, kỳ thật cũng không có lợi hại gì. Ta bất luận một loại nào nguyên tố đều không mạnh, chẳng qua là khống chế được tốt mà thôi. Cái gì võ hồn đều một dạng. Chỉ cần có hồn lực, làm ngươi chân chính lý giải nó hơn nữa có thể khống chế nó thời điểm, nó đều sẽ mang lại cho ngươi kinh hỉ. Ta ăn không được. Cũng cho ngươi đi. Đúng lúc này, một thanh âm theo bên cạnh vang lên, sau đó, một cái tuyết trắng bánh bao lớn liền bị đặt ở Đường Vũ Lân khay bên trong. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, cái kia cho hắn bánh bao người, có thể không phải là Cổ Nguyệt sao. Chỉ bất quá, nàng bây giờ đã đổi lại học viện đồng phục, nhìn qua cùng bạn học chung quanh nhóm cũng không hề có sự khác biệt. Tạ ơn. Đường Vũ Lân hướng nàng nhẹ gật đầu, đối với cho mình thức ăn người, hắn luôn là dễ dàng có ấn tượng tốt. Cổ Nguyệt hướng hắn gật gật đầu, sau đó quay người đi. Chu Trường Khê thần thần bí bí lại gần, Vũ Lân. Ta xem, nàng sẽ không là thích ngươi đi. Hôm nay nàng vừa gia nhập lớp chúng ta liền chủ động nói chuyện với ngươi đâu, hiện tại lại cho ngươi bánh bao, ta xem là bị ngươi mê hoặc. Hình ảnh lần nữa biến hóa, cái kia rõ ràng là Hải Thần Hồ, càng là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều vô cùng hình ảnh quen thuộc. Cái kia, Hải Thần Duyên ra mắt đại hội sao? Hai thấy trung tình khâu tiếp tục, vị kế tiếp. Đường Âm Mộng dừng lại một chút, sau đó nàng tầm mắt rơi vào Đường Vũ Lân trên thân, số 51. Cho mời. Dưới chân lá sen phiêu động, Đường Vũ Lân nhịp tim cũng theo đó gia tốc. Hơn 3 năm, dòng dã thời gian hơn 3 năm. Phân biệt hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm, bọn hắn cuối cùng gặp lại lần nữa. Nàng lớn lên, hắn cũng đã trưởng thành. Bọn hắn cuối cùng không còn là hài tử, bọn hắn đều đã trưởng thành. Đối diện, từng đôi mắt nhìn xem hắn, nhìn xem này toàn trưởng tối vi thanh niên anh Tuấn. Số 18 nhìn chăm chú lấy hắn. Số 17 cũng giữa bất chi bất giác ngẩng đầu lên. Đới Vân Nhi hương phấn nhảy nhót đến tựa hồ mong muốn theo cái kia lá sen xông lên ra. Còn có Nguyên Tư Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, các nàng cũng đều nhìn hắn. Mỗi người đều đang mong đợi hắn sau đó phải nói. Xuất phát từ một chút nguyên nhân, ta rời đi hơn 3 năm. Tại này 1.000 nhiều cái cả ngày lẫn đêm bên trong, lúc không khắc không nhớ tới niệm học viện. Bởi vì từ khi phụ mẫu đột nhiên rời đi về sau, nơi này cũng đã là nhà của ta. Hôm nay ta trở về, vừa lúc đuổi kịp Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Ta không do dự, trực lâu đến nơi này. Bởi vì ta sợ sẽ bỏ lỡ ngươi, càng sợ ngươi hơn đã yêu người khác. Hơn 3 năm trước, ta hỏi qua ngươi, ngươi có phải hay không bởi vì huyết mạch của ta mới tiếp cận ta. Sau này tại cái kia đoạn khô khan thời kỳ, ta suy nghĩ rất nhiều. Ta cảm thấy khi đó hỏi ngươi vấn đề này thật là hảo ngốc. Ta căn bản cũng không nên hỏi. Lúc ấy ngươi cho ta khẳng định đáp án, để cho ta vô cùng đau lòng. Thậm chí so năm đó biết mình ủng có rất nhiều phế võ hồn, liền hồn linh đều là khiếm khuyết phẩm thời điểm còn phải thương tâm. Có thể là, ta không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì ta là đội trưởng, ta không thể để cho mọi người thấy ta hèn yếu một mặt. Ta vẫn cố nén lấy nội tâm thống khổ dẫn đội dự thi, mãi đến chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, khi đó ta vẫn không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, hoặc là nói là đối mặt chính ta. Bây giờ, hơn 3 năm đi qua, trong đoạn thời gian này, ta nghĩ tới rất nhiều trước kia không hiểu sự tình. Ta đều nghĩ thông rồi. Ưa thích một người hà tất quan tâm quá nhiều. Vô luận ngươi là bởi vì cái gì mà cùng ta quen biết, nếu ta thích ngươi, ta liền nguyện ý tiếp nhận ngươi hết thảy. Nếu như ngươi cũng thích ta, vậy chúng ta liền ở cùng nhau. Nếu như ngươi không thích ta, ta đây liền dùng lấy hết tất cả nỗ lực nhường ngươi thích ta. Chúng ta vẫn là lại ở cùng một chỗ. Dù như thế nào, ta tuyệt không buông tha này phần tình cảm. Cho tới bây giờ, chỉ có hai tên nữ sinh còn mang theo mũ rộng vành. Hiện tại các ngươi đầu tiên muốn lựa chọn liền là phải chăng lấy xuống các ngươi trên đầu mũ rộng vành. Lúc này còn không lấy xuống, về sau các ngươi liền không còn có lấy xuống ngàn nón lá cơ hội. Bởi vậy, mời các ngươi trấn trọng tuyển chọn. Mặt khác, do cho các ngươi trước đó đang bảo vệ mũ rộng vành lúc biểu hiện ưu dị, cho nên tại lấy xuống đấu trúc về sau, các ngươi có quyền ưu trước tiến hành cái thứ tư khâu 1-3 sinh ra duyên. Hiện tại, cho các ngươi một phút cân nhắc. Ta bắt. Một cái thanh thoát thanh âm vang lên, rõ ràng truyền khắp toàn bộ Hải Thần Hồ, nói chuyện chính là số 18 nữ sinh. Chỉ gặp nàng khoát tay, tháo xuống đỉnh đầu đấu sinh, lấy ra một tấm tuyệt sắc dung nhan. Nàng xõa tóc dài màu bạc, một đôi mắt màu tím vô cùng xinh đẹp, liền Hạo Nguyệt tinh thần tại nàng lộ ra ban đầu tướng mạo thời điểm cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Hải thần hồ trên mặt hồ, tất cả quang mang tại đây một lợi cái kia phảng phất đều thành nàng thôn nắm. Tất cả mọi người tầm mắt trong nháy mắt đều rơi trên thân nàng. Long thương nữ thần. Không biết là người nào trước kinh hô một tiếng, ngay sau đó, bên bờ vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lam Mộc Tử nói, công bình lý do, nếu Na Nhi học muội ngươi đã có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, như vậy, này cái thứ tư khâu tam sinh hữu duyên trước hết do ngươi tới chọn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng đi. Chúng ta đều hết sức muốn biết, đến tột cùng là vị nào may mắn có thể để cho chúng ta long thương nữ thần nhìn chúng. Na Nhi gật gật đầu, tốt, ta đây tới trước. Lam Mộc Tử làm ra một cái thỉnh thủ thế, tốt, như vậy, xin mời số 18 Na Nhi học muội đến ngươi ngưỡng mộ trong lòng người kia bên người đi thôi. Không biết chúng ta các nam sinh có hay không tim đập rộn lên cảm giác đây. Na Nhi mỉm cười. Cũng không biết nàng là làm được bằng cách nào. Chỉ kiến giải trên thân hết sức ánh sáng lóe lên. Dưới chân lá sen liền nhẹ nhàng nổi đi ra. Ở trên mặt nước kích thích từng vòng gợn sóng. Thẳng đến đối diện nam sinh trận doanh mà đi. Lá sen càng ngày càng gần. Na Nhi trên gương mặt xinh đẹp thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Tới gần, 100m, 80m, 50m, 30m. Một tên nam sinh nhịn không được trực. Mỹ nhân đã gần trong gang tấc, tất cả mọi người hô hấp không khỏi dồn dập lên. Triển hiện hắn trực tiếp phóng xuất ra chính mình võ hồn, từng cái lóa mắt hồn hoàn theo dưới chân hắn bay lên. Lực, cơ hồ là nháy mắt sau đó, siêu quá nửa nam sinh, trên người hồn hoàn toàn người tới lên, trong lúc nhất thời, đem hải thần hồ mặt hồ chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. 10m, còn kém cuối cùng 10m. Lúc này, khoảng cách bộ mà gần nhất một tên nam sinh đã hưng phấn đến mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy cái kia giai nhân tuyệt sắc hướng mình tới gần, loại cảm giác này thật sự là quá kích thích. Thấy thế, Đường Vũ Lân trong mắt lập tức sát khí bắn ra bốn phía. Hắn nhìn chằm chằm tên kia nam sinh, hai tay đã nắm lại nắm đấm. Đúng lúc này, Na Nhi dưới chân lá sen đột nhiên ở trên mặt nước vẽ ra một đường vòng cung, cái kia duyên dáng đường vòng cung lặng yên bị lệch, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng tới. Không, nói chính xác là hướng phía Long Dược phương hướng. Na Nhi đã cách Long Dược càng ngày càng gần. Một bên Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn. Bên bờ ngoại viện các đệ tử giờ phút này cũng là một mảnh xôn xao, rất nhiều người cũng nhịn không được kêu lên. Nếu như bọn hắn Long Thương Nữ Thần cuối cùng lựa chọn một tên đến từ Tinh La Đế Quốc trao đổi học sinh làm bạn lữ, vậy bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Na Nhi dưới chân lá sen lật động tốc độ chậm mấy phần. Nàng lườm Đường Vũ Lân liếc mắt, thấy Đường Vũ Lân hai tay nắm quyền, trợn to mắt nhìn chính mình. Sau đó thấy Long Dược hai con người phun lửa, nàng nhịn không được khẽ che miệng, phốc một tiếng bật cười, ánh bạc hơi hơi lóe lên. Na Nhi dưới chân lá sen lần nữa ra tốc, mắt thấy khoảng cách Long Dược cũng chỉ có 3m, lại lặng yên không một tiếng động trượt đi, lần nữa mang theo một đường vòng cung, phiêu nhiên đi vào Đường Vũ Lân bên người. Phúc lá sở nhẹ Đường Vũ Lân dưới chân lá sen, Na Nhi ngẩng đầu, nghịch ngợm hướng hắn thẻ lưỡi. Long Dược ngây dại, những nam sinh khác ngây dại. Đường Vũ Lân chính mình cũng ngây dại. Thời điểm đó hắn, vẫn là Na Nhi ca ca a. Không có lấy xuống mũ rộng vành số 17 nữ sinh thân thể run lên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Tại vừa mới có khả năng lấy xuống mũ rộng vành một phút đồng hồ thời gian bên trong. Nàng từ đầu đến cuối không có nửa chút động tĩnh. Nàng cũng là cho tới bây giờ. Một cái duy nhất không có lấy xuống mũ rộng vành người. Nhìn xem Na Nhi gian xảo nụ cười, Đường Vũ Lân nhịn không được đưa tay tại trên đầu nàng vuốt vuốt, nói, ngươi nhà đầu này. Hì hì, Na Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hướng hắn thẻ lưỡi. Trong mắt của hắn tràn đầy sủng hồ, nàng cười thật ngọt ngào. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hứng chịu tới không nhỏ chế kích. Cái kia từng người nội viện nam học viên trên người hồn hoàn hào quang rõ ràng trở nên mãnh liệt. Nếu như không phải nơi xa lâu thuyền bên trên có rất nhiều trưởng lão áp trận, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền không nhịn được muốn trình diễn một màn thương thân hình ảnh. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, cố ý quấy rối đúng không? Na Nhi quyết lên miệng. Ta làm sao lại cố ý đảo loạn, ta tuyển ca không được sao? Vẫn là nói ngươi muốn cho ta tuyển người khác. Đường Vũ Lân hừ một tiếng, ngươi này nha đầu, chờ đại hội kết thúc về sau lại thu thập ngươi. Đường Âm Mộng mỉm cười nói, tốt, để cho chúng ta tiếp tục bản khâu. Phía dưới đem dùng rút thăm phương thức tới quyết định đem tiến hành lựa chọn nữ sinh trình tự. Mặt khác, tại lựa chọn trước đó, nữ sinh trước tiên có thể hướng mình nghĩ chọn nam sinh đề một vấn đề hoặc là yêu cầu, lại căn cứ nam sinh trả lời tiến hành lựa chọn nha. Na Nhi học muội, ngươi vừa mới có phải hay không quên đi điểm này đâu? Na Nhi lại hướng nàng khoát tay áo, cười nói tự nhiên mà nói, ta không cần, ta nghĩ, trên cái thế giới này không có so ta hiểu rõ hơn người của hắn. Đó là Na Nhi, đó là Cổ Nguyệt Na một bộ phận, cũng đã từng là Đường Vũ Lân muội muội, là Kình Thiên Đấu La Vân Minh đệ tử duy nhất, đã từng học viện Sử Lai Khắc Long Thương Nữ Thần. Dựa theo quy tắc, Không có bắt hạ mũ rộng vành nữ sinh, tại đây cái khâu bên trong muốn đợi đến cuối cùng mới có thể tuyển người. Số 7 nữ sinh, xin hỏi, ngươi là có hay không muốn lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng nam sinh? Những người khác bắt Đường Vũ Lân tầm mắt vượt qua 100 mét mặt hồ, trực tiếp rơi vào cái kia tên nữ sinh trên thân. Ánh sáng cũng đều tập trung ở trên thân, những cái kia đã đoán được nàng là người nào càng là đang mong đợi lấy câu trả lời của nàng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, số 17 nữ sinh yên lặng một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Động tác của nàng rất nhỏ, nhìn qua cũng rất đơn giản. Lại lệnh đứng tại lá sen bên trên Đường Vũ Lân như rơi vào hầm băng. Nàng lắc đầu, nàng không có tuyển, đúng vậy, nàng không có tuyển hắn, không có lựa chọn và bổ nhiệm người nào, thậm chí không có lấy xuống mũ rộng vành. Không hề nghi ngờ, ý vị này nàng cũng không có người trong lòng, cũng vô ý tại năm nay ra mắt đại hội bên trên tìm kiếm bạn lữ của mình. Cặp mắt của hắn có chút ẩm ướt. Hình ảnh đến nơi đây đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, mọi người thấy rất nhiều chỉ thuộc về Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hình ảnh. Tuổi nhỏ lúc, trơn bóng trong veo dòng nước, ù ấm dựa sát vào nhau. Hồn đạo trên xe bus, phía đông là biển cả, phóng tầm mắt nhìn tới là vô biên vô tận lam, trời nước một màu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cảnh đẹp, trong sương mù nhẹ nhàng gọi ra muội muội tên, bóng người màu bạc trong đầu chợt lóe lên. Hắn lần nữa mở mắt ra lúc, thấy chính là một mặt kinh ngạc nàng. Nàng mỉm cười, đưa qua một cái chén nước, bên trong là thanh thủy, nhiệt độ thích hợp, làm dịu hắn trái tim. Ánh nắng chiếu xuống trên mặt của nàng, phảng phất nhường làn da của nàng đều trở nên óng ánh sáng long lanh, nguyên lai nàng đẹp mắt như vậy. Ấm áp ánh nắng bên trong, nàng nhẹ nhàng tựa tại đầu vai của hắn, hô hấp chậm rãi trở nên bằng phẳng. Hắn cũng trong lúc vô tình hai mắt nhắm nghiền, thân thể ấm áp, mỏi mệt tại thời khắc này ấm áp bên trong lặng yên tán đi. Không có quá nhiều lời nói, một màn này thật giống như tuế nguyệt hắc bạch phim ngắn. Vì ngươi, dù chết không buồn. Thiên Hải Liên Minh thi đấu bên trên, nàng tao ngộ đột kích, không kịp phản ứng, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Phẫn nộ ở giữa, thân thể ấm áp, nguyên lai là hắn ôm lấy, dùng phía sau lưng của mình thừa nhận rồi hết thảy. Từng đóa đỏ tươi huyết hoa tại trước mắt nàng nở rộ. Mà trên mặt của hắn không có bi thương và tiếc nuối, chỉ có mỉm cười thản nhiên, thất kinh, không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực của mình dẫn động tinh khiết nhất sinh mệnh chi quang, chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Nàng mặc kệ, nàng muốn hắn thật tốt sống sót. Từng cái hy vọng dường nào có thể đi cùng ngươi qua sau này đường, nhưng ta sẽ không quên ta dự tính ban đầu. Rất muốn một mực dạng này thủ hộ ngươi à, ta chỗ coi trọng ngươi, bất quá, có lẽ đây là một lần cuối cùng đi. Ngươi nói, trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì một loại quan hệ, có thể siêu việt sinh tử chi giao. Sau khi lớn lên, ngươi vẫn là ngươi. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. 3 năm qua đi, không biết vì cái gì, thái độ đối với hắn có chỗ chuyển biến. Không nữa giống như trước thân cận như vậy, ngược lại có chút xa lánh. Bọn hắn đi vào cao nhất cung điện tham gia sát hạch thông qua được, nàng lại không nguyện ý bái nhập trưởng lão môn hạ. Không nguyện ý, nàng đánh ngươi, ta không vui. Nàng quay đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn, không có một chút do dự cùng lưu luyến, cứ như vậy bình thản mà không lưu dư, chân chính ra lý do của mình. Tạ tạ ngươi vẫn là cái kia vì ta phấn đấu quên mình ngươi. Nguyên lai hết thảy cũng không có thay đổi. Coi ta có năng lực thu hoạch được công bằng thời điểm, ta sẽ lại đến. Nàng bị làm khó dễ, đối mặt trưởng lão uy nghiêm, hắn không có chút nào e ngại, không kiêu ngạo không tự ti đứng tại bên cạnh nàng. Bởi vì, cái kia bị làm khó dễ nàng, là hắn phải bảo vệ người. Xin hỏi, học viện Sử Lai Khắc, có không công bằng? Hắn lấy được đáp án quyết tuyệt mà khinh miệt. Hắn thấy vô lực, trước thực lực tuyệt đối, chính mình thật liền đồng bạn cũng không bảo vệ được sao. Hắn ngóc đầu lên, 3 vị trưởng lão. Ta từ bỏ tiến vào học viện Sử Lai Khắc học tập tư cách. Có một ngày, coi ta có năng lực thu hoạch được công bằng thời điểm, ta sẽ lại đến. Vì nàng, hắn muốn thả vứt bỏ lý tưởng của mình. Một dù cho thế giới chối bỏ ngươi, ta cũng sẽ cùng ngươi sóng vai mà đi. Hắn một đêm chưa về, nàng không nói gì chờ. Nàng tựa ở trên một cây đại thụ, nhắm hai mắt, lông mi thật dài, bên trên treo mấy giọt thật nhỏ giọt sương, tại bình minh nắng sớm chiếu rọi đến, cảnh tượng này tựa như một bức tranh. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, đem một màn này thật sâu in dấu khắc tại đáy lòng. Ngươi đã tỉnh. Ngươi làm sao ở chỗ này ngủ? Ngươi rất muộn còn không có trở về. Ta ra tới tìm ngươi, nhìn ngươi còn tại ngủ nghĩ liền không có quấy rầy ngươi. Nàng nói đến rất bình thản, tựa như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Khóe miệng của hắn có một vệt ý cười, không biết vì cái gì, xem lấy thiếu nữ trước mắt, hắn cũng không muốn đối. Nàng nói ra tạ ơn nhị chữ. Sinh hoạt. Có lẽ cũng không cần cỡ nào oanh oanh liệt liệt, có lúc, bình bình đạm đạm an nhàn cùng yên ổn diễn đủ tê. coi như giải thể, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Bọn hắn tiểu tổ phát sinh chia rẽ, những người khác toàn bộ phản đối quan điểm của hắn. Dùng có linh hợp kim chế tác đấu khải, những người khác cảm giác quá mức thiên mã hành không. Nàng lại hoàn toàn tin tưởng hắn, không chút do dự đứng ở hắn bên này. Được rồi, còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Ta đúng là có chút ý nghĩ hão huyền. Không, ta liền muốn dùng có linh hợp kim tới chế tác ta nhất tự đấu khải. Nhìn xem trong mắt nàng quật cường cùng kiên quyết, giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn ngập ấm áp. Vừa có ngươi tại, ngại gì cùng thế giới là địch. Võ hồn dung hợp, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Đối mặt đối thủ cường đại, hắn vẫn như cũ đứng tại trước người của nàng, biết rõ tất thua, nhưng không có nhát gan. Một cái vì nàng, bao dung nàng cao ngạo cùng người thất thường. Một cái thủ hộ nàng, lấy mạng đổi mạng người. Ánh mắt của nàng dần dần bối rối, mà lại cứ như vậy giang hai cánh tay. Từ phía sau lưng chặt chẽ ôm lấy hắn. Hắn có lưỡng lự, chỉ có toàn thân toàn ý tín nhiệm. Bọn hắn phảng phất một lần nữa về tới tuổi nhỏ thời đại. Khi đó, hắn vẫn là hâm mộ học tỷ bé trai, nàng vẫn là yêu cãi nhau tiểu nữ hài. Đỉnh đầu của bọn hắn tựa hồ có mênh mông mái vòm, chứng kiến lấy này vĩ đại nghi thức. Bọn hắn thắng, lại lâm vào hôn mê. Nàng tay tựa như sinh trưởng ở hắn trắng bên trên, làm sao cũng không thể tách rời, bọn hắn liền dùng ôm tư thế. Lấy được thắng lợi cùng vinh quang. Hai người hành tẩu tại con đường ngược lại bên trên, duyên phận có lẽ sẽ bị sơ tư, nhưng thức hồn cùng tâm linh bó. Con trai tất nhiên sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mà bọn hắn, gì nếm không phải đối phương ràng buộc. Chỉ thuộc về Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hồi ức đến đây là kết thúc, hình ảnh lại trở lại Hải Thần Duyên ra mắt đại hội lên. Như vậy, vị cuối cùng, liền có mời chúng ta Long Thương Nữ Thần đi. Na Nhi, tới phiên ngươi. Đường Âm Mộng vừa dứt lời, toàn bộ Hải Thần Hồ trên mặt hồ còn có bên hồ, toàn đều an tĩnh lại. Trên bầu trời là tinh nguyệt chi quang. Dưới trời sao là Hải Thần Hồ trên mặt hồ lăn lăn sóng ánh sáng, tỏa ra nàng cái kia tóc bạc mắt tím tuyệt mỹ thân ảnh, nàng chậm rãi đi vào Đới Vân Nhi bên người. Ánh mắt của nàng có chút ngây dại, nàng ánh mắt nhìn hắn, không còn là một người muội muội nhìn xem huynh trưởng ánh mắt. Đường Vũ Lân hơi chấn động một chút, hắn cảm thấy nàng ánh mắt khác biệt. Ca ca. Na Nhi nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Na Nhi. Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Na Nhi mỉm cười. Ca ca, ngươi biết không? Theo ngươi thu lưu ta một khắc kia trở đi, ta liền đối ngươi sinh ra một loại ỷ lại. Vì ta, ngươi dùng cũng không thân thể cường tráng ngăn trở những người xấu kia. Ngươi không chỉ thiện lương, mà lại dũng cảm. Ngươi so với bình thường người đồng lứa phải kiên cường được nhiều. Khi 6 tuổi, võ hồn của ngươi đã thức tỉnh, là Lam Ngân Thảo, được công nhận phế võ hồn, vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi tại võ hồn thời điểm thức tỉnh xuất hiện hồn lực, chí hướng của ngươi là trở thành một danh hồn sư, khi đó ngươi còn không dám muốn trở thành đấu khải sư, cho nên, ngươi nói ngươi mong muốn điều khiển cơ giáp. Na Nhi ôn nhu mà nhìn xem Đường Vũ Lân, giờ này khắc này, trong mắt của nàng chỉ có hắn. Có thể là, muốn trở thành hồn sư liền cần hồn linh, cần hoa rất nhiều tiền. Trong nhà của chúng ta cũng không giàu có. Cha mẹ thật đã hết sức cố gắng, cho nên, cứ việc ngươi chỉ có 6 tuổi, nhưng ngươi lựa chọn học tập rèn đúc. Ta nhớ được rất rõ ràng, lúc vừa mới bắt đầu, ngươi mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Sau khi về nhà thậm chí ngay cả lời cũng không nhiều nói, trực tiếp liền mẹ. Ngã xuống giường, rất nhiều lần, liền ta bảo ngươi thật giống như đều nghe không được. Có thể ngươi không hề từ bỏ. Ngươi vẫn như cũ kiên trì luyện tập rèn đúc. Mỗi lần ngươi cầm tiền công, ngoại trừ tồn một bộ phận bên ngoài, còn lại đều mua cho ta bánh kẹo ăn. Những cái kia bánh kẹo, có thể ngọt. Ngươi còn nhớ rõ sao? Có một ngày ta hỏi ngươi, nếu như ta đi, ngươi sẽ muốn ta sao? Đường Vũ Lân ngơ ngác nghe Na Nhi nói đến đây chút, phảng phất về tới 10 năm trước, hồi trở lại đến lúc đó nhà. Khi đó, chí hướng của hắn là tinh thần đại hải. Hắn là có tóc đen, mắt đen. Trắng trẻo làn da thiếu niên, lẻ loi một mình đi tới Đông Hải Thành, giấu trong lòng mộng tưởng đạp vào không biết con đường phía trước. Hắn võ hồn là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực chỉ có đáng thương cấp 3. Tại lớn như vậy thành thị, hắn bình phàm bình thường, nhưng dù cho nhỏ bé đến như một hạt bốn phía phiêu đãng hạt cỏ. Hắn cũng một mực không quên dự tính ban đầu. Ở những người khác còn nhận lấy phụ mẫu ân cần dạy bảo lúc, hắn không có nhà. Một màn kia ấm áp sáng lên màu bạc cũng đang ánh mắt bên trong đi xa. Tại trong lòng bàn tay hơi lạnh. Ca ca, nếu có một ngày ta rời đi, ngươi sẽ muốn ta sao? Dĩ nhiên sẽ muốn, đặc biệt nghĩ. Ta đã có thể ngươi như thế một người muội muội đây. Ướt át gió đêm vuốt ve gương mặt, Tạ Tâm Phong truyền đến cảm giác ấm áp, hắn cười cười, hoài niệm ngày xưa. Trong lòng hắn, cái kia tóc bạc nữ hài chưa bao giờ đi xa, nàng vẫn là đứng ở dưới ánh tà dương, ngọt ngào hô ca ca. Ta là Đường Vũ Lân, chí hướng của ta là tinh thần đại hải. Làm bình thường hạt cỏ trưởng thành tươi tốt thảo nguyên, ta có hay không có thể nặng mang theo tay của ngươi đi vào cái kia mảnh tinh thần lớn sóng trước. Ca ca, ta thích ngươi, ta nguyện dùng ta tương lai tất cả thời gian đến bồi bạn ngươi, làm bạn tại bên cạnh ngươi. Ta là nghiêm túc. Na Nhi biểu lộ hết sức nghiêm túc đến nỗi ngay cả lâu thuyền bên trên Kình Thiên Đấu La Vân Minh lúc này đều có chút chấn kinh. Đường Vũ Lân trăm triệu không nghĩ tới, tại đây vạn chúng chú mục thời khắc, tại đây hải thần duyên ra mắt đại hội bên trên. Na Nhi vậy mà lại tự nhủ ra mấy câu nói như vậy. Na Nhi, ngươi là muội muội ta à? Không, ta không phải. Ta chẳng qua là ngươi Na Nhi. Chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Ta chẳng qua là ngươi Na Nhi. Ta lặp lại một lần nữa. Ta không cần làm muội muội của ngươi. Ta chỉ làm ngươi Na Nhi. Nàng quật cường nói xong. Đường Vũ Lân thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Tựa như Na Nhi nói như vậy, bọn hắn dù sao không phải thân huynh đến. Na Nhi là hắn nhặt về muội muội. Đã đến giờ, Na Nhi, vì công bằng, ta không thể để cho ngươi nói thêm nữa. Đường Âm Mộng có chút bất đắc dĩ nói ra. Na Nhi đột nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt sáng rực nhìn về phía Đường Vũ Lân. Nếu như lúc trước ta không đi, trong lòng ngươi nhất định không có người khác. Vũ Lân niên đệ, mời ngươi làm ra lựa chọn. Lam Mộc Tử thanh âm trầm thấp thúc giục. Đường Vũ Lân dùng sức hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân phảng phất đều tại thời khắc này bị điều động. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, đáp án dị thường rõ ràng. Hắn không nguyện ý tổn thương Na Nhi, nhưng càng không nguyện ý lừa nàng. Huống chi, tất cả những thứ này là phức tạp như vậy, hắn càng không muốn từ bỏ lần này cơ hội, dù cho hy vọng nhìn qua 10 phần xa vời. Thật xin lỗi. Na Nhi, ta tuyển số 17 nữ sinh. Đường Vũ Lân nói ra này đơn giản 10 cái chữ lúc, giống như đã dùng hết tự thân tất cả lực lượng. Đường Vũ Lân nói ra câu nói kia nháy mắt, Na Nhi trên gương mặt xinh đẹp huyết sắc cởi tận. Nàng vô ý thức lui lại một bước, nửa cái chân đều đạp vào trong nước, thân thể lung lay mới ổn định. Lam Mộc Tử nuốt xuống một hớp nước miếng, nhìn về phía số 17 nữ sinh, dựa theo quy tắc, ngươi bây giờ nhất định phải lấy xuống chính mình mũ rộng vành, sau đó nghe hắn 1 phút đồng hồ thổ lộ. Số 17 nữ sinh chần chờ một chút, sau đó mới chậm rãi nâng lên hai tay, mang trên đầu mũ rộng vành hái xuống. Đó là một tấm tái nhợt khuôn mặt, tóc đen, mắt đen. Cùng bên người Đới Vân Nhi, Na Nhi so sánh, cũng không xuất chúng, thậm chí hoàn toàn bị các nàng ánh sáng che giấu. Trên mặt của nàng sớm đã tràn đầy nước mắt. Nàng nhìn hắn, bờ môi một mực đang nhẹ nhàng run rẩy. Đường Vũ Lân cười, nhìn xem nước mắt trên mặt, hắn cười, điều này nói rõ, nàng đối với hắn cũng không phải là vô tình. Ngươi nên tuyển nàng. Cổ Nguyệt quay đầu chỗ khác, nhìn về phía Na Nhi. Na Nhi không có lên tiếng. Cổ Nguyệt lại nói một câu không giải thích được, ta không muốn thắng. Na Nhi lại cười. Giờ khắc này, nàng cái kia tái nhợt trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, ưỡn ngực, đột nhiên có chút cao ngạo nhìn về phía Cổ Nguyệt, có một số việc, không phải do ngươi. Cổ Nguyệt hai mắt nhắm lại, nước mắt lần nữa chạy rượu mà ra, ngươi cũng đã biết, nếu như vậy, hắn sẽ giao. Ra lớn cỡ nào đại giới, ta của tương lai nhóm lại sẽ khó khăn bực nào. Na Nhi chỉnh định mà nói, ta mặc kệ, ta chẳng qua là hy vọng, ta có thể chân chính cùng với hắn một chỗ. Vũ Lân, tới phiên ngươi. Ngươi có 1 phút. Đường Vũ Lân lại căn cứ lắc đầu, sau đó nhìn Cổ Nguyệt, ta không cần 1 phút đồng hồ. Ta chỉ cần hỏi một vấn đề như vậy đủ rồi. Cổ Nguyệt, trên thế giới này, ta chỉ thích qua một người nữ sinh, đó chính là ngươi. Như vậy, ngươi yêu ta sao? Hắn từng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, có thể khi hắn thật đối mặt lúc, có thể nói ra chỉ có một câu nói kia. Thế nhưng, một câu nói kia cũng đã đủ, hắn cần chính là một đáp án, một cái có thể cho hắn liều lĩnh đáp án. Ta chỉ cần biết đáp án, biết trong lòng ngươi cái kia câu trả lời chân thật. Không nên gạt ta, theo trong ánh mắt của ngươi, theo trong huyết mạch của ngươi, ta có thể cảm nhận được ngươi nói có đúng không là nói thật. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt không nữa chảy xuôi. Đột nhiên, nàng cả người phảng phất hỏng mất giống như, dùng sức gật đầu, vừa mới ngừng lại nước mắt lại mãnh liệt mà ra. Nàng nhịn không được ngồi xổm xuống, nói không ra lời, chỉ là dùng sức gật đầu. Đường Vũ Lân cười, hắn kiêu ngạo mà cười. Vừa sải bước ra, đi tới trước mặt nàng. Hắn đem nàng theo lá sen bên trên kéo lên, kéo vào trong ngực của mình. Sáng sớm hải thần hồ có thần bí mỹ cảm, hơi nước tràn ngập, sóng biếc dập dờn. Nàng đã ở bên hồ đứng yên thật lâu, đầu vai đã sớm bị hạt sương ướt nhẹp. Nhưng không có nửa phần muốn phủi nhẹ hạt sương ý tứ. Tóc bạc tại sáng sớm trong gió nhẹ phiêu động, ngắm nhìn xa xa dương sương mù, tựa như tinh linh. Nước hồ phản chiếu tại nàng mắt to màu tím bên trong, trên mặt nàng thủy chung mang theo một vệt mỉm cười thản nhiên. Một người khác lặng yên tới, đi đến bên người nàng đứng vững. Người kia tóc đen tung bay, lộ ra tươi cười rạng rỡ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo đỏ ửng nhàn nhạt. Na Nhi thấy Cổ Nguyệt thời điểm, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Các nàng đứng sóng vai, đồng dạng ngắm nhìn trước mặt hồ nước trong veo. Ngươi thắng á. Na Nhi nhẹ giọng mà thoải mái mà nói ra. Ngươi thật giống như hết sức hy vọng ta thắng. Cổ Nguyệt lông mày nhíu chặt. Na Nhi khẽ cười một tiếng, đúng vậy à. Ta kỳ thật hết sức hy vọng ngươi thắng, mà ta cũng đã sớm đoán được ngươi có thể bởi vì ta hiểu rất rõ tính cách của hắn. Ngươi tin không? Ta tồn tại tựa như nhạc đệm một dạng. Ta hướng hắn thổ lộ, chỉ là vì tìm một cái lý do thích hợp rời đi. Ngươi đi, hắn sẽ khổ sở. Cổ Nguyệt nói ra. Na Nhi tự giễu lắc đầu, ta thua, có thể không đi sao? Thế nhưng, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, ta nhất định sẽ thua, cũng nhất định phải thua, bằng không, hắn liền thật sẽ chết. Ta nói đúng sao? Cổ Nguyệt trầm mặc. Na Nhi than nhẹ một tiếng. Năm đó, chúng ta đánh cược thời điểm. Ta dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đánh cược với ngươi. Cũng là bởi vì ta biết, ngươi chỉ là muốn tìm ngụy trang giết hắn, rồi lại không muốn tâm linh xuất hiện sơ hở. Ta không thể không đáp ứng ngươi, bởi vì nếu như ta không đáp ứng ngươi, thời điểm đó ngươi, coi như tâm linh xuất hiện sơ hở, cũng sẽ không chút do dự đưa hắn giết chết. Ngươi bây giờ có phải hay không hối hận rồi? Na Nhi hỏi. Cổ Nguyệt nói, hối hận không? Ta không biết. Na Nhi nói, nếu như ngươi không muốn này một cách phát sinh, lúc trước liền không nên định ra dung nhập nhân gian kế hoạch. Sự thật chứng minh, phương pháp của ngươi là đúng, chỉ có hiểu rõ hơn nhân loại, mới có thể chân chính tìm tới đem bọn hắn hủy diệt phương thức. Thế nhưng, trên thực tế, chúng ta đều phát hiện, nhân loại cũng không phải là không còn gì khác, ít nhất, nhân loại phong phú tình cảm chính là chúng ta hoàn toàn không cụ bị. Vì để cho chính mình thật như một nhân loại, chúng ta không thể không đối ấn chính mình, như thế mới có thể chân chính dung xã hội loài người bên trong. Cùng lúc đó, thuộc về nhân loại cái kia bộ phận linh hồn liền theo chi sinh ra. Làm ngươi phát hiện, nhân loại tình cảm đã có chút không có khống chế thời điểm, ngươi nghĩ muốn mạnh mẽ đem ta bỏ đi liền trở nên không thể nào, bởi vì như vậy sẽ cực lớn trình độ tổn thương ngươi. Mà hết thảy này đều cùng ca ca ta có quan hệ, bởi vì là ca ca của ta mang cho ta ấm áp cùng yêu, nhưng ta hiểu được cái gì là nhân loại tình cảm. Rơi vào đường cùng, ngươi đem ta theo trong thân thể tách ra, hình thành một cái độc lập cá thể, nhưng vô luận như thế nào, ta đều là ngươi một bộ phận, chúng ta chung quy là một thể. Cho nên ngươi cùng ta đánh cược, cực ca ca ta có hay không sẽ thích được ngươi. Lại bởi vì ngươi mà từ bỏ ta. Nếu như ngươi thắng, liền ngươi chứng minh loại tình cảm đều là hư giả. Ta cũng một cách tự nhiên sẽ cùng ngươi dung hợp. Nếu như ngươi thua, lúc ấy ngươi nói đúng lắm. Ngươi thua liền để ta vĩnh viễn trở thành độc lập cá thể, đúng không? Đáng tiếc, ta dù sao có trí tuệ của ngươi, còn có nhân loại tình cảm. Không có qua mấy năm ta liền đã hiểu rõ. Cái kia căn bản chính là không thể nào. Ta chiếm ngươi ba thành thực lực. Nếu như ta cuối cùng độc lập ra tới, như vậy, ngươi cũng không phải là ngươi, cho nên, ngươi là không thể nào bỏ qua ta, khác nhau chẳng qua là ở chỗ. Ta cuối cùng là không sẽ mang theo tì vết cùng ngươi dung hợp thôi. Bởi vậy, nếu như ngươi thua, ngươi nhất định sẽ giết chết ca ca ta, cưỡng ép cùng ta dung hợp. Ta nói đến đúng không? Cổ Nguyệt nhìn xem Na Nhi, nghe nàng chậm rãi mà nói, vẻ mặt trở nên hơi hơi tái nhợt. Cổ Nguyệt, ngươi biết không? Ta sở dĩ nguyện ý đánh cược với ngươi. Cũng là bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ tình cảm của nhân loại. Trong mắt ngươi, ta cùng ca ca ta tình cảm không phải đơn giản như vậy. Trên thực tế ngươi sai, giữa chúng ta càng nhiều hơn chính là thân tình, có lẽ ta đối với hắn không hoàn toàn là tình huynh muội, nhưng ít ra hắn đối ta là. Mà hắn đối ngươi lại không phải thân tình, mà là tình yêu. Tình yêu và tình thân là hoàn toàn khác biệt. Hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua ta, cũng không có phản bội qua ta từng cái mặc dù hắn tuyển ngươi. Dù cho ta thua, ngươi cũng không chiếm được kết quả ngươi muốn, cho nên, đến tột cùng là người nào thua, thật khó mà nói. Cổ Nguyệt thật sâu nhìn xem nàng, ngươi cho rằng ta thật không biết ngươi này chút kế hoạch sao. Na Nhi cười, ngươi đương nhiên biết, thông minh như ngươi, làm sao lại nhìn không ra đâu. Ngươi cố gắng xa lánh ca ca ta, cũng là bởi vì ngươi đã cảm giác được tình cảm của mình nhận lấy ảnh hưởng. Đáng tiếc, tình yêu là thay đổi một cách vô tri vô giác, làm ngươi phát giác được không đúng thời điểm. Đã chậm, bởi vì, hắn đã tiến vào trong lòng ngươi. Cho nên, ngươi vẫn luôn tại nỗ lực nếm thử thoát khỏi này phần tình cảm, nếm thử áp chế nó, khả thi ở giữa càng dài, hắn tại trong lòng ngươi trở nên càng ngày càng trọng yếu. Cổ Nguyệt, ngươi có phát hiện hay không, vô luận là hồn thú vẫn là lỗ thần, bản tính của chúng ta đều lớn đơn thuần. Mà một khi chúng ta tiếp xúc đến nhân loại tình cảm về sau, vô luận năng lượng của ngươi cường đại đến mức nào, tinh thần lực cường đại đến mức nào đều không thể ngăn cản cái kia tình cảm. Nó vô hình vô chất, rồi lại chân thực tồn tại. Cổ Nguyệt đắng chát mà nói, ngươi cho rằng dạng này liền sẽ không hại chết hắn sao? Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Na Nhi than nhẹ một tiếng, ít nhất dạng này có thể làm cho hắn sống được càng lâu. Mà chỉ cần thời gian dài, tại hắn có đầy đủ mạnh thực lực trước đó, chỉ cần ngươi vô pháp ra tay với hắn, ta tin tưởng, tương lai không ai có thể giết được hắn. Cổ Nguyệt, nhìn thẳng vào ngươi tình cảm của mình đi, tư hận chỉ làm che giấu cặp mắt của ngươi. Cổ Nguyệt đột nhiên tức giận nói, ngươi bây giờ thật giống nhân loại. Na Nhi cười, ta vốn chính là nhân loại a, ta một mực cũng cho là như vậy, cho nên, ta cũng không nguyện ý hủy diệt nhân loại, ta càng muốn thấy chính là nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình. Ta yêu ca ca ta cũng yêu ba của chúng ta mụ mụ, ta thích thế giới loài người cùng nhân loại tình cảm. Ngươi thắng, có thể là, ngươi cũng thua. Nhưng ta thật hy vọng tương lai ngươi có thể có cái kết quả tốt, không, là các ngươi có thể có cái kết quả tốt. Cổ Nguyệt hô hấp trở nên có chút gấp rút, ngươi thật cho là ta vô pháp hạ nhẫn tâm giết hắn sao? Na Nhi lắc đầu, ngươi đương nhiên không thể. Ngươi ban đầu liền không thể. Coi như không có ta, ngươi cũng không thể, bằng không, ngươi sẽ chờ tới bây giờ. Ngươi luôn luôn quả quyết, lúc nào như thế do dự qua. Ngươi lần thứ nhất thời điểm do dự, có lẽ còn có cơ hội, nhưng khi ngươi do dự ba lần về sau, ngươi liền không bao giờ còn có thể ra tay với hắn. Điểm này ta rõ ràng, ngươi trong lòng mình nhất định vô cùng rõ ràng. Mà khi ngươi đem ta dung hợp ruộng đi về sau, ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi chỉ lại nhận càng lớn ảnh hưởng, làm sao hạ quyết tâm đều không dùng. Tốt thật thương hắn đi, ca ca ta thật vô cùng ưu tú. Mặc dù chúng ta cũng không biết hắn Kim Long Vương huyết mạch từ đâu tới. Nhưng không thể không thừa nhận, tại thế giới loài người bên trong, có thể xứng với chúng ta chỉ có hắn. Cổ Nguyệt vẻ mặt đường nhưng, ta làm quyết định sai lầm nhất liền là lúc trước lựa chọn cùng ngươi đánh tài, hoặc là nói, ta căn bản cũng không hẳn là đem ngươi tách ra đi. Ít nhất nói như vậy, ta còn có khả năng. Ngươi thua, ta cũng thua. Ngươi nói không sai, ta không xuống tay được, ta không có cách nào giết hắn. Cho nên ta chỉ có thể rời đi hắn, nhưng thời gian cùng khoảng cách nắm giữa chúng ta tình cảm trở thành nhạt. Có lẽ, chỉ có dạng này, có một ngày ta mới có thể tại trong lúc lơ đãng giết chết hắn. Hoặc là hắn lớn lên đầy đủ nhanh, có một ngày có thể giết ta. Ngươi hiểu rõ, giữa chúng ta mâu thuẫn là không thể điều hòa. Đây là nhân loại cùng hồn thú ở giữa mâu thuẫn, cũng là thần chi cùng phổ thần ở giữa mâu thuẫn. Vô luận là hắn vẫn là ta, đều không thể hóa giải này mâu thuẫn. Na Nhi trầm mặc, một lát sau, nàng cuối cùng có chút kinh hoàng, có thể là, ta đi, ngươi cũng đi, hắn sẽ khổ sở. Cổ Nguyệt thân thể run rẩy, đây đã là lựa chọn tốt nhất, nếu như ta một mực ở bên cạnh hắn, ta những người kia sẽ khống chế không nổi chính mình giết chết hắn. Hiện tại ta, còn không có hoàn toàn theo trong phong ấn đi tới. Chẳng qua là hạch tâm đã thức tỉnh, ngươi biết, chúng ta những cái kia thủ hạ cường đại đến mức nào không khoa trương giảng, thậm chí có đã sớm nên trở thành thần thú cường giả. Coi như là hiện tại ta, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn bọn hắn. Cho nên, ta nhất định đi. Na Nhi khẽ cắn môi dưới. Có lẽ ngươi là đúng. Cổ Nguyệt, ngươi thật biến. Ngươi sẽ vì người khác suy nghĩ, nhất là vì hắn. Ta hiểu được, ngươi muốn rời khỏi, là vì cho hắn càng lớn trưởng thành không gian. Ngươi là hy vọng, tương lai có một ngày hắn có thể đủ cường đại đến ngươi cũng không cách nào giết chết hắn. Nhưng ngươi biết, đó là không có khả năng, thần giới đã không còn tồn tại. Hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến ngươi cảnh giới này. Cổ Nguyệt cười, ngươi cũng không biết, hắn trong lòng ta đến tột cùng có địa vị như thế nào. Ngươi cũng không hiểu, hiện tại ta là nghĩ như thế nào. Ngươi nói không sai, ta hối hận vì cái gì lúc trước muốn hạ đạt dung nhập thế giới loài người mệnh lệnh. Ta phải đi hoàn thành sứ mệnh của ta, nhưng ta lại không nguyện ý tổn thương không muốn thương tổn người, cho nên, liền để ta một mình đối diện với mấy cái này mâu thuẫn đi. Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng, tổng phải đi về phía trước. Trở về đi Na Nhi. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là Cổ Nguyệt, tên của ta cuối cùng có khả năng hoàn chỉnh. Chẳng qua là hắn cũng không biết, ta gọi Cổ Nguyệt Na. Điểm điểm lưu quang lấp lánh, Cổ Nguyệt thân thể đột nhiên biến thành màu trắng bạc, dưới chân lục mang tinh bay lên một tầng vô hình kết giới, đưa các nàng bao phủ ở bên trong. Nếu có người tại phụ cận liền sẽ phát hiện, tại cái kia màu bạc trắng trong thế giới, cũng không có một chút năng lượng ba động. Na Nhi thân thể cũng thay đổi thành màu trắng bạc, nàng từng bước một hướng đi Cổ Nguyệt. Lệ rơi đầy mặt. Ta có chút không nỡ bỏ tất cả những thứ này, chứ không được người bên cạnh, không nỡ bỏ lão sư, không nỡ bỏ ca ca. Cổ Nguyệt thở dài một tiếng. Nhưng ngươi phải biết, mặc dù có lại nhiều không bỏ, ngươi đều phải tiếp nhận không có bản nguyên sự thật. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngươi nhất định là phải trở về, không lại chỉ có thể tan thành mây khói. Ngươi đã nói, ngươi trở về sau, ngươi chính là ta chính là ngươi. Ta sẽ thả mở hết thảy, nếu thì vết đã hóa thành vết rách, như vậy, liền để cho chúng ta cùng đi tiếp nhận đầu này vết rách đi. Thành hứa, hết thảy đều sẽ khác biệt. Na Nhi cùng Cổ Nguyệt phân biệt kéo ra hai cánh tay của các nàng, hai bóng người bắt đầu chậm dung hợp. Cổ Nguyệt tóc đen biến mất, mắt đen biến thành màu tím. Na Nhi ngây thơ biến mất, nàng tại chậm rãi lớn lên. Làm hai bóng người hòa làm một thể, hóa thành dài lớn hơn 3 tuổi Long Thương Nữ Thần lúc, ánh bạc bỗng nhiên lóe lên, cứ như vậy tan biến tại yên tĩnh hải thần hồ bờ. Nhìn đến đây, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đều có chút ngây dại. Cứ việc, trước mắt chỗ bày biện ra hình ảnh đều là mảnh vỡ thức, nhưng cũng để bọn hắn thấy được vạn năm trước thời đại kia. Vạn năm trước Kim Long Nguyệt Ngữ đường múa thức cùng bạc, Long Vũ hướng Cổ Nguyệt Na luyến ái. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua những cái này truyền thuyết, có thể là, thật thấy hình ảnh như vậy lại là một loại khác đặc thù cảm giác. Nhất là, cái này là Lam Hiền Vũ cha mẹ mình chuyện xưa à. Thấy mụ mụ vậy mà vì hai người, là Cổ Nguyệt, cũng là Na Nhi, cuối cùng hai người dung hợp vì Cổ Nguyệt Na thời điểm, Lam Hiền Vũ nước mắt đã có chút muốn không khống chế nổi. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua phụ mẫu đã từng cỡ nào không dễ dàng, nhưng hắn cũng không hiểu rõ ngay lúc đó từng cái cắt. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mụ mụ nhường ba ba một lần nữa theo đuổi nàng một lần thời điểm, ba ba sẽ cam chi như quán. Mụ mụ thật âm thầm vì ba ba bỏ ra rất nhiều, vì này phần tình yêu, nàng thậm chí không tiếc từ bỏ sứ mạng của mình. Vạn năm trước một cắt là như thế bi thương mà mỹ hảo. Hình ảnh còn đang biến hóa, lần này, Lam Hiền Vũ hô hấp trở nên dồn dập lên. Bởi vì, hắn bất ngờ phát hiện, trong tấm hình phụ mẫu đều đã người mặc đấu khải, đối lập lẫn nhau, cầm trong tay long thương, chỉ hướng đối phương. Cổ Nguyệt Na trong hai con ngươi chứa đầy nước mắt, nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, lẩm bẩm, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm thê tử của ngươi. Đường Vũ Lân, ta cũng yêu ngươi. Có thể là, ngươi thật đoán không được sao. Chúng ta không có khả năng tại cùng một chỗ. Theo ta tỉnh lại cái kia một cái chớp mắt bắt đầu, chúng ta liền nhất định là kẻ địch. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, Cổ Nguyệt, những cái kia cũng không trọng yếu à. Ta đương nhiên đoán được, ngươi khả năng không phải nhân loại. Ta cũng biết, nhân loại đối hồn thú tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Thế nhưng, ngươi bây giờ đã là truyền linh tháp tháp chủ, là đấu là đại lục bên trên trưởng khống hồn linh người, mà lại ngươi kiến tạo vạn thú đài, chẳng phải đang bồi dưỡng hồn thú sao? Hiện tại đã có rất lớn hiệu quả. Không bao lâu, hồn thú liền có thể một lần nữa sinh sôi dâng lên. Đi qua nhân loại làm hết thảy, đã vô pháp vãn hồi, nhưng tương lai, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, giữ gìn hồn thú cùng nhân loại quan hệ trong đó. Cổ Nguyệt Na một mặt chấn kinh, nguyên lai, ngươi cũng đã biết. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta lại không phải người ngu, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta làm sao có thể còn nhìn không ra mánh khóe đâu. Trên thực tế, làm ngươi lần thứ nhất cho ta giảng giải có quan hệ Long Thần chuyện xưa thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi. Mà ta chân chính đoán được chân tướng sự tình, là tại ta cùng phụ thân liên hệ với. Phụ thân đem trong cơ thể ta Kim Long Vương huyết mạch lai lịch nói cho ta biết thời điểm. Ngươi là một người bình thường, làm sao có thể biết Long Thần bí mật. Vô luận là tại học viện Sư Lai Khắc vẫn là tại đường môn. Ta đều tìm đọc qua điển tịch. Không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan. Truyền linh tháp thành lập còn muốn muộn tại học viện Sư Lai Khắc cùng đường môn. Lại làm sao có thể có tương quan ghi chép đâu. Nhưng lúc đó, ta vẫn chỉ là hoài nghi. Có thể là, sau này chúng ta có Long Thần biến. Cái kia rõ ràng liền là Long Thần hai bộ phận dung hợp, khi đó ta liền có thể kết luận. Mà lại, ta cũng đoán được, ngươi tiến vào truyền linh tháp mục đích nhất định không đơn giản. Có thể cái kia cũng không quan hệ, ngươi kỳ thật cũng không có chân chính thương hại qua người loại, ta cũng một mực đều chú ý tới ngươi. Hiện tại vật đổi sao rời, chúng ta chung nhau kháng địch, đánh tan thâm nguyên sinh vật, ngươi là nhân loại anh hùng. Chúng ta đã có khả năng hợp lại làm chuyện mình muốn làm. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ một lần nữa cho hồn thú kiến tạo sinh tồn gia viên, chung nhau giữ gìn đấu là đại lục sinh thái cân bằng. Nghe Đường Vũ Lân lời nói này, Cổ Nguyệt Na ánh mắt có chút ngốc trệ. Trong mắt nước mắt dần dần biến mất. Nguyên lai, ngươi thật vẫn luôn biết. Trên mặt của nàng lộ ra một tia đắng chát. Đường Vũ Lân có chút gấp, qua nét mặt của Cổ Nguyệt Na bên trong, hắn cảm thấy lo lắng. Cổ Nguyệt Na hướng Đường Vũ Lân khoát tay áo. Ngươi nghe ta nói. Nếu như hồn thú đối với nhân loại cừu hận, thật như cùng ngươi nói như vậy có khả năng hóa giải, như vậy, ta liền sẽ không vì vậy mà thống khổ. Không sai, lúc trước Long Thần bị Tu La Thần Nhất Kiếm chém ra. Ta chính là Long Thần Nhất Đoạn thân thể biến thành Ngân Long Vương, cũng là theo thần giới chạy trốn một cái kia. Lúc ấy ta bản thân bị trọng thương, vì tránh né truy sát, chỉ có thể chạy trốn tới Đấu La Đại Lục. Khi đó, Á Đấu Đại Xâm Lâm chẳng qua là một mảnh không đáng chú ý nhỏ rừng rậm, thậm chí liền nhân loại các ngươi đều là vừa vặn xuất hiện trên thế giới này. Tại ta ngủ say nhiều năm như vậy bên trong, bởi vì chịu đến vị diện ảnh hưởng, ta không thể không đem thần lực của mình tán đi. Tự nhiên dung nhập Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong, trợ giúp Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sinh vật sinh sôi sinh trưởng. Này mới có đại lục ở bên trên lớn nhất một mảnh hồn thú xâm lâm, mới có nhiều như vậy hồn thú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tất cả hồn thú đều là con dân của ta. Có thể là, ta theo trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, phát hiện được ta con dân sắp bị nhân loại các ngươi tàn sát sạch sẽ. Đó là ngàn vạn hồn thú a. Chúng nó cũng có sinh mệnh. Cũng là cái thế giới này trọng yếu tạo thành bộ phận. Có thể là, nhân loại các ngươi vì trở thành mạnh mẽ hồn sư. Vì bản thân chi tư liền đi săn giết bọn nó. Thậm chí liền Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng bị các ngươi phá hư đến cơ hồ không còn tồn tại. Sống sót hồn thú Phượng Mao Lân Giác, rất nhiều hồn thú thậm chí liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Sau này tại vạn thú đài bên trong, ta muốn phục sinh chúng nó đều làm không được. Nhân loại các ngươi hủy diệt nhiều ít hồn thú. Này như thế nào ngươi hời hợt nói một câu một lần nữa cho hồn thú kiến tạo sinh tồn gia viên liền có thể hóa giải cừu hận. Tại nhân loại các ngươi trong mắt, chúng ta hồn thú sớm chính là của các ngươi tài nguyên. Các ngươi hồn đạo khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, thậm chí có khả năng tự sáng tạo hồn linh. Có thể là, các ngươi đã có tự sáng tạo hồn linh. Vì cái gì còn muốn đối với chúng ta hồn thú chém tận giết tuyệt? Cho dù là còn sót lại hồn thú đều bị truyền linh tháp nuôi nhốt. Là của các ngươi ác độc, khiến cho hồn thú dần dần hướng đi diệt sạch. Là của các ngươi tham lam, nhưng cái thế giới này không nữa cân bằng. Cho dù là thần giới, cũng chỉ chiếu cố các ngươi những nhân loại này, làm sao từng đối với chúng ta hồn thú có chỗ thương hại. Không thể không nói, phụ thân ngươi thật chính là một đời đại năng, không hổ là thần vương đứng đầu. Vậy mà sớm tại vạn năm trước liền định ra kế hoạch, dùng thôn vệ một vị diện khác đại kế tới hóa giải Đấu La Đại Lục mối nguy. Tay ta rất bội phục hắn, cũng thấy rất giật mình. Có thể là, hắn hết thảy kế hoạch, cũng là vì trợ giúp các ngươi nhân loại, có thể từng nghĩ tới chúng ta hồn thú. Hồn thú thế giới không còn tồn tại, chắc chắn đánh vỡ cái thế giới này cân bằng, Đấu La Đại Lục cũng nhất định sẽ đi về phía suy sụp. Làm tìm thức tỉnh về sau biết được tất cả những thứ này, Bắc Lập ấn chế mua kế hoạch. Chúng ta lực lượng xa xa không đủ, mong muốn chiến thắng nhân loại các ngươi, bằng vào lúc ấy không còn là thần chi ta căn bản không thể nào làm được. Mong muốn bại diệt ngươi, trả thù các ngươi, liền muốn trước hiến vào thế giới của các ngươi, hiểu rõ các ngươi, cho nên, mới có Na Nhi. Na Nhi tồn tại, chính là ta hiểu nhân loại các ngươi bước thứ nhất. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na ngừng lại, hai con ngươi bên trong tràn đầy cừu hận. Có thể là, tại này trong cừu hận, lại bao hàm vô tận thống khổ. Ta trăm triệu không nghĩ tới chính là, ta không có bại cho nhân loại các ngươi, lại thua ngươi nhóm nhân loại mới có tình cảm. Càng không nghĩ tới ta hóa thân trưởng thành về sau, trước hết nhất nhận liền là tình cảm ảnh hưởng. Nhưng Na Nhi thích ngươi, liên đới lấy chính ta cũng thân hãm đổ ước bên trong vô pháp tự kiềm chế. Cho tới bây giờ, ta cùng Na Nhi đều không có hoàn toàn dung hợp. Trên người của ta còn có bóng dáng của nàng. Thân là hồn thú chi thần. Ta vốn nên dẫn đầu hồn thú đi trả thù các ngươi, lại yêu ngươi một nhân loại như vậy. Nước mắt không bị khống chế theo nàng đẹp mắt bên trong hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Thế nhưng, Đường Vũ Lân, ngươi hẳn là hiểu rõ, giữa chúng ta là không thể nào. Theo ta thức tỉnh một khắc này bắt đầu, ta liền đã triệt để đứng ở nhân loại mặt đối lập. Mà ngươi, là nhân loại các ngươi anh hùng. Chúng ta riêng phần mình đại biểu cho tộc nhân của chúng ta, cho nên, chúng ta đã định trước vô pháp thành làm phu thê. Mà chỉ có thể là kẻ địch. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na nâng tay phải lên, một đạo sáng lạn hào quang màu bạc lấp lánh, chính là nàng Bạch Ngân Long Thương. Bạch Ngân Long Thương theo trước người nàng quét ngang mà qua, hóa thành một đạo sáng lạn ánh bạc. Cái kia ánh bạc có tới vạn mét dài, trước người nàng hết thảy hoa tươi, thậm chí mặt đất bên trên cái kia nở rộ hoa hồng, trong phút chốc đều bị nàng hủy. Theo giờ khắc này bắt đầu, người ta nghĩ đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta chẳng qua là cừu địch. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình liền muốn không thể thở nổi, hắn không cách nào tưởng tượng lúc ấy phụ mẫu tâm tình là như thế nào. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, bọn hắn cứ như vậy đối lập lẫn nhau, phân biệt đại biểu cho nhân loại cùng hồn thú, cuối cùng thành đối thủ. Lam Mụ Mụ nói ra ân đoạn nghĩa tuyệt bốn chữ này thời điểm, nội tâm của nàng nhất định tại giọt máu đi. Mà thời điểm đó ba, sao lại không phải đau đến không muốn sống? Giờ này khắc này, hắn mới thật sâu cảm nhận được, Lần kia tại Hải Thần Hồ bên trên phụ mẫu trùng phùng chặt chẽ ôm nhau một màn kia, là hạng gì không dễ dàng. Hình ảnh lại biến, Trung Cực quyết đấu đến. Tới gần, bọn hắn cách càng ngày càng gần. Mắt thấy cái kia cửu thải sắc bạch ngân long thương liền muốn va chạm tại Thiên Chi Huyền Viên phía trên. Nhưng ngay tại này một trong tích tắc, cái kia nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết vòng tròn đột nhiên xuất hiện lỗ hổng. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi. Thiên Chi Huyền Viên cắt đứt. Ở trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân trên thân cường thế khí tức sớm đã toàn bộ tan biến. Hắn ôn nhu nhìn chăm chú lấy cổ Nguyệt Na. Hắn đã nói, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Nếu có một ngày, bọn hắn thật thành kẻ địch, như vậy, hắn thà rằng để cho nàng giết mình. Hắn tin tưởng nàng tại chính mình sau khi chết sẽ không thật hủy diệt nhân loại. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có lúc trước cái kia hai trận cho hắn nhường chiến đấu. Nàng rõ ràng nhất, hắn có đủ thực lực chiến thắng cái kia hai trận đối thủ. Điều này nói rõ nàng cũng không phải thật sự nghĩ muốn hủy diệt nhân loại. Dù sao, nàng đã từng cũng là loài người, dù sao, nàng không chỉ là cổ Nguyệt, vẫn là Na Nhi. Nếu không có cách nào giải quyết hai đại chủng quân ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn, như vậy, liền chỉ có nhường một phương chân chính chiếm cứ cường thế địa vị. Hắn thật có thể giết nàng sao? Hắn không thể. Tại thời khắc này, hắn thậm chí từ bỏ chính mình phải bảo vệ nhân loại lý tưởng. Đem hết thảy cực ở trên người nàng. Đế Thiên có thể nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến. Những năm này, khổ nhất không phải hắn, mà là nàng. Trong nội tâm nàng chịu đựng biết bao nhiêu đắng chát, mới cuối cùng đi cho tới hôm nay. Hắn cùng với nàng, hắn còn đã từng vui vẻ qua, nàng lại rất có thể cho tới bây giờ đều không có chân chính vui sướng tê. Cho dù là cùng với hắn một chỗ thời điểm, trong nội tâm cũng thủy chung đều còn có chú ý sợ. Đúng vậy, nàng không sung sướng. Mà này loại không sung sướng, là bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa này phần yêu. Hắn còn làm sao có thể tàn nhẫn quyết tâm tổn thương nàng đâu. Sớm vào hôm nay trận này quyết chiến đến trước khi đến, Đường Vũ Lân liền đã phao khước hết thảy. Vì cái thế giới này, vì đấu là đại lục, hắn đã gánh vác rất rất nhiều. Hắn duy nhất không ngậm vào, cũng chỉ có cái kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu, tỷ tỷ. Có thể là, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn đợi không được bọn hắn trở về. Tạo hóa trêu ngươi, chỉ có làm ra trước mắt lựa chọn như vậy, hắn có thể chân chính giải thoát. Hắn thật sự có chút không chịu nổi. Hắn muốn đổi hiện lời hứa của mình. Hắn đem chính mình đầy ngập luyến ái đều hóa thành này một cái chớp mắt thong dong. Hắn nhìn chăm chú nàng. Hắn là yêu nàng như vậy. Cái kia dùng tên của nàng mệnh danh Kim Long Nguyệt Ngữ, tại đây một cái chớp mắt lặng yên thu hồi, hiện ra tại cái kia bạch ngân long thương trước mặt chỉ có thân thể của hắn. Tới gần, càng gần. Tại cách gần như thế tình huống dưới, hắn căn bản không có khả năng đổi ý. Huống chi, hắn cũng căn bản liền sẽ không đổi ý. Cổ Nguyệt Na ánh mắt nhìn hắn biến, ngay lúc này, trong ánh mắt của nàng đột nhiên sát ý 10 phần. Ngay tại Đường Vũ Lân cho là mình sắp bị Bạch Ngân Long Thương đâm trúng nháy mắt, Bạch Ngân Long Thương lại bỗng nhiên theo bên cạnh hắn lướt qua, thẳng đến phía dưới mà đi. Nàng muốn làm gì? Cổ Nguyệt Na Bạch Ngân Long Thương cuối cùng không có đâm trúng Đường Vũ Lân, Bạch Ngân Long Thương mang theo nàng, nhân thương hợp nhất, trong nháy mắt rơi xuống. Thế nhưng, cái kia phần sát ý phảng phất muốn đem thiên địa đông kết. Tại cái kia sát ý bao phủ phía dưới, phía dưới mặt đất bên trên, đang ngẩng đầu nhìn bầu trời Hải Thần Đấu La Trần Tân Kiệt, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Đa Tình Đấu La Tàng Hầm, Vô Tình Đấu La Tạo Đức Chí Tứ Đại Cực Hạn Cường Giả chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền lâm vào hoàn toàn lạnh lẽo bên trong. Toàn thân huyết dịch phảng phất động lại, căn bản là không có cách động đậy một chút. Sắc bén mũi thương chớp mắt đã tới, Bạch Ngân Long Thương mục tiêu thứ nhất là Đa Tình Đấu La Uy Hầm. Tu vi khoảng cách, thần thức khóa chặt, khiến cho Đa Tình Đấu La Uy Hâm thậm chí liền phóng xuất ra chính mình đa tình kiếm cơ hội đều không có. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại hắn phía trước, là Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Không đồng đều phản ứng lại, Đường Vũ Lân trên không trung điên cuồng gầm thét, dùng tốc độ nhanh nhất hướng mặt đất hướng đi phóng đi. Có thể là, hắn cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Hắn tâm đột nhiên mát lạnh. Nàng muốn giết Đa Tình Đấu La cùng Vô Tình Đấu La, không thể nghi ngờ là kiêng kỵ bọn hắn cái kia võ hồn dung hợp kỹ tình cảm động thiên a. Phốc một như vậy sắc bén bạch ngân long thương, há lại thân thể có thể ngăn cản. Vô cùng sắc bén mũi thương tại trong tích tắc liền đâm xuyên qua Vô Tình Đấu La lồng ngực, ngay sau đó lại đâm xuyên qua Đa Tình Đấu La thân thể, đem bọn hắn hoàn toàn đóng ở mặt đất lên. Có thể thấy rõ, hai lớn cực hạn đấu la sinh mệnh lực trong nháy mắt liền bị cái kia bạch ngân long thương thôn phệ, thân thể biến mất theo. Tất cả những thứ này đều là tại trong nháy mắt phát sinh, vượt ra khỏi tất cả mọi người dự phán. Không có người nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cổ Nguyệt Na lại sẽ lãnh khốc như vậy vô tình đánh giết Đa Tình Đấu La cùng Vô Tình Đấu La. Cho dù là vẫn luôn hết sức kiêng kỵ hai vị này cực hạn đấu la đám hung thú, Thấy cảnh này thời điểm cũng trợn mắt hốc mồm. Cổ Nguyệt Na trong mắt cương nhấp nháy lấy hàn quang, trong nháy mắt thu hồi bạch ngân long thương. Mũi thương quét ngang, trực chỉ bên cạnh quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Nhận sát ý chế kích, Long Dạ Nguyệt trên thân vang lên tiếng long ngâm, võ hồn dịch phóng xuất, hải thần đấu la Trần Tân Kiệt kéo một phát Long Dạ Nguyệt, đem kéo đến phía sau mình. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na đột nhiên quay người, trong tay bạch ngân long thương đâm về phía trên không, đâm về phía cái kia đã đuổi theo Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nguyên bản đã tự giác chắc chắn phải chết, đột nhiên gặp cự biến, cả người gần như băng sạch. Tại trong chớp mắt, trong đầu hắn hiển hiện vô số phân loạn suy nghĩ. Nàng muốn giết vô tình đấu la cùng đa tình đấu la ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nàng sẽ không bỏ qua nhân loại, muốn đem nhân loại nơi này cường giả toàn bộ giết sạch a. Cũng mang ý nghĩa hồn thú cuối cùng vẫn là mong muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới, hủy diệt nhân loại. Đường Vũ Lân tâm đã hoàn toàn loạn. Mắt thấy Cổ Nguyệt Na còn muốn giết Long Dạ Nguyệt, hắn sao có thể làm cho nàng đạt được? Hắn đem hết toàn lực đâm ra Hoàng Kim Long Thương, là muốn đem Cổ Nguyệt Na cuốn lấy a. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lạnh như băng, bên trong không tình cảm chút nào màu sắc. Tại đây một cái chớp mắt, nàng tự hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong Long tộc đối với nhân loại căm hận cùng phẫn nộ bên trong, chỉ muốn đem hết thảy trước mắt hủy diệt. Bạch Ngân Long Thương mũi thương vô cùng tinh chuẩn điểm vào Hoàng Kim Long Thương trên mũi thương. Hai thanh long thương đâm trúng lẫn nhau. Này đã không biết là bọn hắn lần thứ bao nhiêu va chạm. Đã có thể ở trong nháy mắt này, ai cũng không nghĩ tới tình huống xuất hiện. Cái kia rõ ràng còn lóng lánh màu sắc rực rỡ hào quang bạch ngân long thương, nhìn qua 10 phần cường thế bạch ngân long thương, đột nhiên tan thành bong bóng mặt biến mất. Hoàng Kim Long Thương xuyên bàng tầng kia tầng bọt biển, tại Đường Vũ Lân tràn đầy khó có thể tin trong ánh mắt, phốc một tiếng, đâm vào Cổ Nguyệt Na lồng ngực. Cho đến giờ phút này, trên mặt vẻ băng lãnh mới hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là mỉm cười thản nhiên, nàng tựa hồ không có cảm nhận được thống khổ chút nào. Ngay tại này một cái chớp mắt, thời gian làm hồ dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều triệt để ngốc trệ. Mỗi người đều duy trì bọn hắn ban đầu động tác, vô pháp di chuyển một chút. Xa xa đám hung thú phát ra tiếng giống giận dữ. Cổ Nguyệt Na bên người hải thần đấu la, quang ám đấu la giật mình mở to hai mắt nhìn. Quang mang lóe lên, vừa biến mất vô tình đấu la cùng đa tình đấu la xuất hiện, hai người một mặt kinh ngạc, lông tóc không thương. Mặc Lam trợn mắt hốc mồm, màn hình trước dân chúng run sợ mở to hai mắt nhìn. Đường Vũ Lân nhịp tim phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ. Hắn đầu óc trống rỗng, hắn sao có thể không biết mình cuối cùng vẫn là bị Cổ Nguyệt Na tính toán. Thân thể của hắn hoàn hư treo tại giữa không trung, giờ này khắc này, chỉ có hắn cùng nàng còn có thể di chuyển. Hắn chậm rãi rơi xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dùng mình một cái, mong muốn đem chính mình Hoàng Kim Long Thương rút ra. Có thể Cổ Nguyệt Na đúng lúc này đột nhiên giơ tay lên, bắt lấy Hoàng Kim Long Thương báng thương, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cái kia thon dài 10 ngón phía trên, cửu thải vầng sáng lưu chuyển, lực lớn vô cùng. Mặc cho Đường Vũ Lân dùng lực như thế nào, đều không thể rút ra Hoàng Kim Long Thương. Đây là ta đã sớm nghĩ kết cục tốt đẹp, cũng là kết cục tốt nhất. Nàng nhẹ nói lấy. Toàn bộ chiến trường bên trên, mỗi người, mỗi một cái hồn thú đều có thể nghe được thanh âm của nàng, nhưng vẫn như cũ vô pháp di chuyển một chút. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đã bị nàng cấm đồng. Đường Vũ Lân trong chốc lát lệ rơi đầy mặt, vô pháp lời nói. Giờ này khắc này, hắn tâm như đao trải qua đau nhức, cả người đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, nghe ta nói chuyện. Được không? Nói xong, địa phương đỉnh đột nhiên tiến vào bắn ra một đạo ánh sáng chín màu, đem Đường Vũ Lân lồng cách. Cái kia lâm nhưng là Long Thần Hạch Tâm. Dùng Đường Vũ Lân tu vi, cạnh trong nháy mắt không thể động đậy. Đường Vũ Lân ngắt ngốc mà nhìn xem nàng. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được. Nếu như nàng thật muốn gây bất lợi cho hắn, nương tựa theo Long Thần Hạch Tâm, sớm là có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết a. Như thế nào lại chờ đến hiện ở thời điểm này? Mà lúc trước nàng làm hết thảy, dẫn dụ hắn chế được một thương kia. Cổ Nguyệt Na thoạt nhìn rất bình tĩnh, phảng phất bị đâm bốn. Giữa hai người liền cách Hoàng Kim Long Thương, cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú. Nàng vẫn luôn đang mỉm cười. Tại trong ánh mắt của nàng, Đường Vũ Lân không nhìn thấy nửa phần thống khổ, chỉ có thấy được nồng đậm yêu thương. Vũ Lân, ngươi biết không? Chỉ có giờ khắc này, ta mới có thể không giữ lại chút nào yêu ngươi. Ngươi hỏi qua ta rất nhiều lần, ta yêu ngươi sao? Ta cũng trả lời qua ngươi. Có thể là, chỉ có hiện tại, ta mới có thể ở trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng hướng bọn hắn tuyên bố, ta yêu ngươi. Nàng chậm rãi giơ lên tay trái của mình, tại cái kia mềm mại trên ngón tay. Đang phủ lấy cái viên kia lập lòe ánh sáng màu lam chiếc nhẫn. Ngày ấy, ngươi hướng ta cầu hôn thời điểm, ta thật rất cảm động. Làm ngươi vì ta mang theo chiếc nhẫn một khắc này, kỳ thật, ta cũng đã là thê tử của ngươi. Mà lại, ta của Nguyệt Na sẽ chỉ là thê tử của ngươi. Na Nhi thắng. Kỳ thật, tại nàng thắng một khắc này, ta liền biết mình đã hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Ta đã từng cố gắng dãy giụa qua, không chỉ một lần thử qua giết ngươi, có thể là, ta làm không được, ngược lại để cho mình càng lún càng sâu. Ngay cả chính ta cũng không rõ ràng, đến tột cùng là lúc nào yêu ngươi. Có lẽ là ngươi hoàn thành ngàn ngày táng long, vì ta long tộc mai táng thi cốt một khắc này. Có lẽ là ta bảo ngươi ba ba một khắc này. Lại có lẽ là tại cái kia hải thần duyên ra mắt đại hội bên trên. Ngươi dùng ta vô pháp cự tuyệt ngư hướng ta biểu đạt tình cảm cái kia một khắc. Nói đến đây, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly. Có lẽ, đều không phải là. Chúng ta duyên phận sớm tại lần thứ nhất gặp nhau thời điểm liền đã định trước. Vô luận là ngươi cùng Na Nhi lần thứ nhất gặp nhau, vẫn là ngươi cùng Cổ Nguyệt lần thứ nhất gặp nhau. Đều đã chú định ngươi ta ở giữa chắc chắn có này từng cái chàng duyên phận. Có lẽ, đây là một trận nghiệt duyên. Có thể là, coi như thế, ta cũng nhận. Không thể không nói, phụ thân ngươi là người ta gặp qua bên trong nhất cơ trí, không hổ là thần vương đứng đầu. Hắn bày mưu nghĩ kế, quyết thắng tại vạn năm trước đó, cuối cùng lệnh đấu là đại lục một lần nữa tỏa ra sự sống, khiến cho cái thế giới này chí ít có thể dùng lại hưởng vạn năm thái bình. Đây là bực nào đại trí tuệ, đại dũng khí. So với hắn, chúng ta đều quá nhỏ bé. Ta không có hắn như vậy khách trí, cho nên, ta thủy chung vô pháp nghĩ ra phương pháp giải quyết giữa chúng ta vấn đề. Hóa giải giữa chúng ta cái kia kéo dài giáo vạn năm cừu hận. Ta chung quy là Ngân Long Vương, là Long Thần một bộ phận, là Vạn Thiện Chi Vương, là hết thảy hồn thú thủy tổ. Các hồn thú có thể nói là bởi vì khí tức của ta mà tiến hóa, cuối cùng thành hiện tại chủng quần. Mà nhân loại vẫn luôn tại phòng lục hồn phổ, nay loại cừu hận cũng không phải là người ta ở giữa tình cảm có khả năng hóa giải. Sợ rằng chúng ta đều đã đứng ở lẫn nhau chủng quần điểm cao nhất, chúng ta vẫn như cũ vô pháp hóa giải này loại cừu hận. Vì thế ta minh tư khổ tưởng rất lâu, ta một mực tại tìm kiếm có thể giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Ta hy vọng có như vậy nhất tuyến thự quang có thể xuất hiện tại trước mặt chúng ta, để cho chúng ta có thể chân chính tại cùng một chỗ. Ta nghĩ tới từ bỏ chính mình có được hết thảy, từ bỏ con dân của ta, cứ như vậy liều lĩnh cùng với ngươi, chỉ cần ngươi yêu ta, ta liền mai danh ẩn tích cùng với ngươi. Có thể là, ta thật có thể làm sao như vậy? Ta không thể. Hồn thú gần như diệt sạch, nếu như lại không có ta, như vậy, hồn thú liền thật đem không còn tồn tại. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên là phụ thân ngươi bạn thân, thậm chí đặc biệt thành thần, vì cái gì cũng biết đứng ở ta nơi này một bên. Cũng là bởi vì bọn hắn có cùng ta đồng dạng lo lắng lại không cứu vớt hồn thú liền sẽ vĩnh viễn tan biến. Ta không thể trơ mắt nhìn hồn thú cứ như vậy tan biến à. Ta cũng thử qua trốn tránh, lần kia mất trí nhớ, nhưng thật ra là ta cố ý chấn động đầu óc của mình, để cho mình mất đi trí nhớ. Khi đó ta liền muốn, ngươi nhất định sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ta, mà đã mất đi trí nhớ ta. Không cách nào lại vì con dân của ta làm cái gì. Nói không chừng liền có thể một mực cùng với ngươi. Có thể là, ngươi vì ta tìm tới Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, vì ta chữa khỏi ta tận lực không đi trị liệu mất trí nhớ. Cổ Nguyệt Na nụ cười có chút khổ ẩm ướt. Mặc dù như thế, ta còn tại nỗ lực giả bộ như mất trí nhớ, thậm chí hy vọng dùng cái này tới được lừa gạt mình. Có thể là, Sâu Châu Thánh Quân ra tay rồi, mặt ngươi trước khi nguy cơ sinh tử, ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta chỉ có ra tay, cùng ngươi thi triển Long Thần Biến, đưa ngươi cứu. Lại về sau, ta lại nghĩ tới không giáo loại biện pháp, vẫn luôn sống đang dãy giụa cùng trong thống khổ. Có thể là, ta vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào, vẫn như cũ làm không được. Cuối cùng, ta tuyệt vọng. Nói đến đây, nàng thống khổ nhắm hai mắt lại. Tuyệt vọng ta, yên lặng thật lâu. Ta thử vây quên mất ngươi. Tại luận võ chọn rể thời điểm, ta thậm chí nghĩ tới muốn gả cho Thiên Cổ Trượng Xuyên. Gả cho một cái ta không thích nam nhân. Từ đó nhường ta có thể chân chính quên mất ngươi. Hoặc là tổn thương ngươi. Nhường ngươi rời xa ta. Có thể là, ngươi đến rồi. Mà chính ta, lại làm sao có thể quên mất ngươi đây. Trừ ngươi ở ngoài, ta không nguyện ý để cho người khác đụng chạm ta. Dù cho chẳng qua là một ngón tay đều không được, ta lại làm sao có thể thật gả cho người khác. Chỉ có ngươi thành chỉ, mới có thể đeo tại trên tay của ta. Luận võ chọn rể về sau, ta cuối cùng tuyệt vọng rồi. Ta biết, ta cuối cùng vẫn là vô pháp chiến thắng vận mệnh. Đã như vậy, ta chỉ có thể dựa theo sự an bài của vận mệnh tiếp tục đi. Theo khi đó bắt đầu, ta liền nghĩ kỹ trước mắt kế hoạch. Lúc này, hai tròng mắt của nàng bên trong một lần nữa có thần thái. Ta không có phụ thân ngươi như vậy cơ trí, có thể kế hoạch vạn năm, ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng, ta cũng nghĩ ra một cái tận lực không làm thương hại người, thậm chí là có thể sẽ không tiếp tục cùng nhân loại càng sâu cừu hận, lại có thể nhường hồn thú phồn diễn sinh sống kế hoạch. Đi qua đều đã qua, vô luận chúng ta lại thế nào trả thù nhân loại, coi như là giết sạch tất cả nhân loại, cũng không cách nào nhường chết đi hồn thú phục sinh. Lúc trước, ta hóa thân thành nhân loại, chính là vì dung nhập thế giới của các người, hiểu rõ các người, từ đó phá vỡ thế giới loài người. Nếu như không có ta, truyền linh tháp sao có thể dễ dàng như vậy nghiên cứu ra vạn năm hồn linh. Mà ta sớm đã tại vạn năm hồn linh bên trong gia nhập tinh thần của ta hạt giống, nguyên nhân chính là như thế, ta mới dùng thời gian rất lâu tới khôi phục thực lực. Về sau ta nương tựa theo long thần hạch tâm phát hiện vạn thú đài. Thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng là dùng một loại phương thức khác tới cứu vớt hồn thú. Bọn hắn thu thập hồn thú hạt giống, tại cái kia một phương tiểu thế giới bên trong phồn diễn sinh sống. Có thể là, vạn thú đài cuối cùng quá nhỏ, dùng bọn hắn lực lượng cũng không cách nào duy trì vạn thú đài. Bởi vậy, ta thương lượng với bọn họ, dùng long thần hạch tâm vì vạn thú đài hạch tâm, nhưng cần bọn hắn ủng hộ ta trả thù nhân loại. Này mới có về sau vạn thú đài. Nương tựa theo vạn năm hồn linh cùng vạn thú đài lực hấp dẫn, chúng ta nắm trong tay tuyệt đại đa số cao giai hồn sư. Bắt đầu từ lúc đó, âm mưu của chúng ta liền đã toàn diện triển khai, chính là vì giờ này ngày này phản đi. Chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, thánh linh giáo vậy mà sẽ cùng Thâm Uyên vị diện hợp tác, mà cái kia Thâm Uyên thánh quân vì thôn vệ đấu la đại lục vị diện thế mà sẽ không tiếc hết thảy buông xuống. Nhưng đoạn thời gian kia, trong nội tâm của ta cũng không cảm thấy đè nén, bởi vì chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Đó cũng là chúng ta lần thứ nhất cùng chung mối thù, cùng một chỗ chiến đấu. Nếu kết cục sau cùng là chúng ta thua, ít nhất ta có khả năng danh chính ngôn thuận cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Vô luận là đối với con người mà nói, vẫn là đối với chúng ta hồn thú tới nói, Thâm Uyên vị diện thôn vệ đấu la đại lục vị diện đều là có tính chất hủy diệt tai họa. Các ngươi cũng không có phát hiện, chúng ta hết thảy có thể hóa thân hình người hồn thú, đều đầu nhập vào cuộc chiến đấu kia, trên chiến trường phát huy tác dụng. Làm Thâm Uyên thánh quân buông xuống, ta cảm nhận được chúng ta vô pháp chống cự, dù sao hắn là dựa vào một cái vị diện lực lượng. Khi đó chỉ có một loại phương pháp có thể giúp chúng ta đánh bại Thâm Uyên thánh quân, chính là ta đưa ngươi thôn phệ, chúng ta hóa thân long thần, thoát khỏi đấu la đại lục vị diện áp chế. Thế nhưng, ta không nguyện ý làm như vậy, đó cũng không phải ta muốn. Ta thà rằng cùng ngươi cùng một chỗ chết trận, cũng không nguyện ý tổn thương ngươi, phản bội ngươi. Hôm nay, ngay trước các ngươi tất cả nhân loại cường giả, cũng làm lấy bộ hạ của ta trước mặt, ta có thể nói một câu, từ khi ta trùng sinh đến nay, ta chưa bao giờ giết qua một cái không nên giết nhân loại. Cho nên, Vũ Lân, thê tử của ngươi là tinh khiết, chưa bao giờ dính qua một điểm khí tà ác. Nói đến đây, nàng nở nụ cười xinh đẹp, có thể là, hai tròng mắt của nàng bên trong tràn đầy nước mắt trong suốt. Hải thần xuất hiện nhường hết thảy phát sinh biến hóa, để cho ta nguyên bản cho rằng kết cục phát sinh cải biến. Vốn cho là căn bản không cần đến kế hoạch lần nữa có cơ hội dùng. Hải thần rời đi. Vị diện chi chủ ngủ say. Tất cả những thứ này đều vì ta áp dụng kế hoạch lúc trước chế tạo cơ hội. Ta căn bản là không có cách không để ý tới bộ hạ thúc giục. Mà ta kế hoạch lúc trước, cũng đến nhất định phải chấp hành thời điểm. Ngươi cũng đã biết, ngươi hướng ta tới cưới thời điểm, tâm ta như đào vẽ. Ta là nghĩ như vậy tiếp nhận chiếc nhẫn của ngươi. Ta thậm chí nghĩ tại ngươi hướng ta cầu hôn trước đó liền đối ngươi hô to ta nguyện ý. Có thể là, ta không thể. Ta nhìn ngươi vì ta làm hết thảy, lại chỉ có thể ở trong lòng thánh nhuận. Mặc dù như thế, ta vẫn như cũ nhẫn, không ở tiếp nhận chiếc nhẫn của ngươi, bởi vì chỉ có như vậy, mới đại biểu ta là thê tử của ngươi. Ta chế tạo chàng tai nạn này, cũng không phải thật sự muốn hủy diệt nhân loại, bởi vì cái kia cũng không thể cho chúng ta mang đến lợi ích. Tựa như các ngươi hủy diệt chúng ta sẽ dẫn đến sinh thái mất cân bằng một dạng. Chúng ta hủy diệt các ngươi, kết quả lại có cái gì khác biệt đâu. Huống chi, ta cũng không cho là chúng ta thật sự có thể hủy diệt các ngươi. Ngủ say vị diện chi chủ vẫn như cũ có khả năng tỉnh lại. Coi như ta có thể chiến thắng hắn, cũng nhất định là dùng phá hư chỉnh cái vị diện làm đại giá. Cho nên, cá chết lưới rách tuyệt đối không thể lấy. Thế nhưng, ta vẫn như cũ chế tạo chàng tai nạn này. Bởi vì ta muốn để cho các ngươi biết, làm sai sự tình là muốn gánh chịu hậu quả. Cũng muốn để cho các ngươi biết, chúng ta hồn thú là có năng lực phản kháng. Nói đến đây, thanh âm của nàng dần dần cao vút, vẻ mặt uy nghiêm. Dù cho ta chết đi, ta lưu lại tinh thần hạt giống cũng vẫn tồn tại như cũ. Ta sẽ đem long thần hạch tâm lưu tại vạn thú đài bên trong. Làm vạn thú đài hạch tâm, đồng dạng có khả năng lần nữa khống chế này chút tinh thần hạt giống. Nhân loại các ngươi hồn sư có hậu đại, này chút tinh thần hạt giống cũng sẽ một mực truyền thừa tiếp. Trừ phi các ngươi giết sạch hết thảy bị khống chế hồn sư. Bằng không, này chút tinh thần hạt giống liền sẽ một mực tại. Chỉ muốn các ngươi cố gắng hủy diệt chúng ta hồn thú, cố gắng thương hại chúng ta. Như vậy, thông qua long thần hạch tâm, ta là có thể lần nữa khống chế các ngươi, lần nữa nhường có thể hủy diệt các ngươi chiến tranh buông xuống. Mà này loại khống chế, ít nhất cần vạn năm thời gian mới có thể tan biến. Nói xong này chút, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Ánh mắt một lần nữa trở nên ôn nhu. Này liền là kế hoạch của ta. Ta làm tất cả những thứ này, cũng là vì chúng ta hồn thú cùng nhân loại các ngươi có thể chung sống hòa bình. Thế nhưng, ta làm như vậy, cũng mang ý nghĩa, ta cũng không có chân chính hoàn thành thân là hồn thú vương muốn làm hết thảy. Ta cuối cùng đứng ở các ngươi mặt đối lập, mà làm nhân loại anh hùng, vua loài người ngươi, làm sao có thể cưới dạng này ta đây? Liền coi như các ngươi cuối cùng thỏa hiệp, chúng ta cũng không cách nào tiến tới cùng nhau. Có thể khống chế đại thế ta, chắc chắn thành cho các ngươi kiêng kỵ nhất tồn tại. Có lẽ, ngươi có khả năng bỏ đi hết thảy đi vào bên cạnh ta, có thể là, trong lòng ngươi có nhiều như vậy ràng buộc, ngươi mãi mãi cũng sẽ không vui vẻ. Mà lại, ngươi cũng không có khả năng tại ta có được thân phận như vậy tình huống dưới cùng với ta. Chúng ta chỉ có thể là kẻ địch. Chúng ta hồn thú có được quá mạnh thực lực, đồng dạng không phải ta hy vọng thấy. Bởi vì thực lực không cân đối liền mang ý nghĩa sẽ xuất hiện dã tâm. Cho nên, ta tại Long Thần Hạch Tâm bên trên bố trí hạn chế, không đến hồn thú đứng trước nguy cơ sinh tử thời khắc. Loại tinh thần này phương diện khống chế liền sẽ không xuất hiện. Này liền là kế hoạch của ta, chỉ có ta chết, mới có thể để cho hồn thú đánh mất dã tâm, chỉ có trận chiến tranh này, mới có thể để các ngươi nhân loại tỉnh táo. Vũ Lân, ta chỉ hy vọng, tại sau khi ta chết, ngươi có thể thực hiện ước định giữa chúng ta cùng hứa hẹn, ước thúc nhân loại. Cho chúng ta hồn thú lưu một chút không gian sinh tồn. Ít nhất lưu một cái tinh đấu đại xâm lâm cho chúng ta. Ta tin tưởng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng sẽ ức thúc hồn thú, sẽ không lại đi thương hại nhân loại. Mà nhân loại các ngươi đã nghiên cứu ra vạn năm hồn linh. Không cần lại săn giết hồn thú. Liền nhường chúng ta hòa bình chung sống đi, được không? Vầng sáng thu lại, lúc trước đem Đường Vũ Lân định trụ Long Thần Hạch Tâm bay lên, bay đến trên không vạn thú đài bên trong, Đường Vũ Lân lại lần nữa khôi phục hành động lực. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải dạng này? Ngươi vì cái gì không sớm một chút đem tất cả những thứ này nói cho ta biết? Nhất định có những biện pháp khác, nhất định sẽ có những biện pháp khác đó à. Đường Vũ Lân buông ra Hoàng Kim Long Thương, chợt lách người đã đến Cổ Nguyệt Na bên người, đưa nàng ôm vào ngực mình. Mà lúc này Cổ Nguyệt Na, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Vẻ mặt ngấm dần chiều trở nên tái nhợt. Nhưng hai tay vẫn như cũ chặt chẽ bắt lấy Hoàng Kim Long Thương. Không cho Đường Vũ Lân đưa nó rút ra đi. Mặc cho nó thôn vệ lấy sinh mệnh lực của mình. Thân là Ngân Long Vương, nàng tự thân sinh mệnh lực thật sự là lớn mạnh, cho dù là Hoàng Kim nguy thương, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào muốn tính mạng của nàng. Cổ Nguyệt Na tầm mắt ôn nhu, nhìn xem hắn, đây là kết quả tốt nhất giải thoát phương thức. Ta mệt mỏi quá, để cho ta đi thôi. Ngươi tốt nhất còn sống, ngươi còn phải đợi lấy ba mẹ của ngươi chàng hồi trở lại tới tìm ngươi. Được không? Không tốt, không. Đường Vũ Lân sớm tỷ lệ rơi đầy mặt. Hắn chặt chẽ bắt lấy Cổ Nguyệt Na tay, mong muốn đưa nàng tay kéo mở, có thể lực lượng cuối cùng lại nghệ là dễ dàng như vậy đối kháng, vô luận hắn. Dùng lực như thế nào, cũng không cách nào đưa nàng tay lấy ra. Cổ Nguyệt, ngươi biết, ta không thể mất đi ngươi. Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ngươi làm sao nhịn tâm lưu lại ta một người? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu. Ta và ngươi phân biệt đại biểu cho hồn thú cùng nhân loại, chỉ có một người có thể sống sót. Ta đã sớm nhìn ra. Ngươi đặt quyết tâm muốn làm rời đi một cái kia. Nhưng ta làm sao bỏ được. Ngươi cuối cùng vẫn là không có ta thông minh. Ngươi chung quy là kẻ ngốc. Sinh mệnh tức sẽ đi về phía phần cuối. Có thể nàng lúc này cười thật ngọt ngào, tựa hồ không có một chút thống khổ cùng vái tiếc. Nói ngươi yêu ta. Nàng ôn nhu nói. Ta yêu ngươi. Đường Vũ Lân dùng hết toàn lực giống giận. Ta cũng yêu ngươi. Cổ Nguyệt Na cuối cùng buông lỏng ra nắm chặt Hoàng Kim Long Thương hai tay. Bởi vì tại đây một khắc, sinh mệnh lực của nàng gần như tan biến, lại không thể nghịch. Nàng cái kia đã không có một điểm huyết sắc tinh tế tay cầm, nhẹ nhàng phủ tại khuôn mặt của hắn bên trên. Nàng cái kia sớm đã ảm đạm trong hai con ngươi đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến. Đột nhiên, con mắt của nàng đột nhiên trừng lớn. Hoàng Kim Long Thương một chỗ khác đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, trong chốc lát, hắn đưa nàng chặt chẽ tiếp vào chính mình không trúng, lại không phân khác biệt, lại không còn cái kia báng thương ngăn trở. Đừng à! Thanh âm của nàng đã cực kỳ mỏng manh. Lúc này, nàng đã căn bản không có khả năng ngăn cản hắn làm hết thảy. Đường Vũ Lân trên mặt vẻ thống khổ biến mất, hắn mỉm cười nhìn nàng, ngươi sao có thể bỏ ta mà đi đâu? Ngươi là thê tử của ta nói qua. Ngươi ở đâu? ta liền ở nơi nào. Hai tay của nàng chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn, cố gắng đưa hắn theo hoàng kim long thương bên trên đẩy ra. Có thể nàng lúc này, nơi nào còn có khí lực. Đường Vũ Lân ôm chặt nàng, nàng căn bản không có cách nào thoát khỏi. Vũ Lân, ngươi còn có cha mẹ mẹ, ngươi đã đáp ứng bọn hắn, ngươi muốn chờ bọn hắn trở về à. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng theo lấy đầu, ba ba mụ mụ bên người còn có tỷ tỷ, có thể là, ngươi chỉ có. Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na nước mắt cuối cùng rịu ra, nàng lại cũng không lo được hết thảy, dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng. Ôm thật chặt hắn, Đường Vũ Lân hai chân phát lực, hai người cứ như vậy mang theo hoàng kim long thương bay lên trời, bay đến phong không bên trong. Hắn một cái tay tiếp lấy Cổ Nguyệt Na, một cái tay khác trên không trung vung lên. Lập tức, lúc trước cấm nhân biến mất, tất cả mọi người cùng hồn thú đều có thể đủ di động. Vũ Lân phía dưới vang lên vô số bi thiết tiếng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đây đối với như thế yêu nhau, lại cuối cùng dùng bi kịch thu chàng tình lữ. Đường Vũ Lân mười phần bình tĩnh, kỳ thật, hôm nay hết thảy, sớm tại này trận chiến cuối cùng đến trước khi đến liền đã định trước. Nguyên bản ta là muốn dùng chính mình sinh mệnh làm đại giá thức tỉnh nàng, để cho nàng khiến nhân loại lưu một chút hy vọng sống, lại không nghĩ rằng nàng sẽ làm như vậy. Nàng vừa rồi nói các ngươi cũng đều nghe được. Chỉ có nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình, chúng ta Đấu La đại lục mới có thể kéo dài tiếp. Ta hy vọng, chúng ta rời đi có thể thức tỉnh các ngươi, để cho các ngươi ném lại chấp niệm trong lòng. Từ đại lục có sinh linh đến nay, nhân loại cùng hồn thú đều đã bởi vì lẫn nhau mà đánh mất quá nhiều sinh mệnh. Hy vọng dùng cái chết của chúng ta vì này từng cái cắt vẽ lên dấu chấm tròn. Đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Mặc Lam tỷ, học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn chư vị, ta cầu các ngươi rồi. Đại Minh, Nhị Minh hai vị thúc thúc, nếu như ta, phụ mẫu trở về, xin thay Vũ Lân nói một tiếng, nộ ta bất hiếu. Ta không có thể chờ đợi đến bọn hắn trở về. Ta thật rất muốn bọn hắn, thay ta nói với bọn họ một tiếng ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ, có lỗi với Vũ Lân. Đại Minh cùng Nhị Minh đều đã đỏ lên con mắt, liền muốn bay lên. Có thể là, bên trên bầu trời có một cỗ lực lượng vô hình giam cấm hết thảy, bất kỳ người nào đều không thể bay lên. Đường Vũ Lân hướng bọn hắn lắc đầu, lại không có người có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Theo giờ khắc này bắt đầu, tất cả trách nhiệm, gánh vác đều không liên quan gì đến chúng ta chỉ thuộc về lẫn nhau, ta hết thảy đều chỉ thuộc về ta thê tử Cổ Nguyệt Na. Nói xong, Đường Vũ Lân đưa tay ở trước ngực tìm tòi. Một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu rơi vào trong bàn tay hắn. Đồng thời, hắn trong mắt chợt lóe sáng. Lúc trước rơi trên mặt đất chuôi này bạch ngân long thương đột nhiên hóa thành hào quang, bay đến quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt trước mặt. Hồn thú nhất mạch có long thần hạch tâm trưởng khống tinh thần hạt giống, chuôi này bạch ngân long thương liền lưu tại học viện Sử Lai Khắc tọa trấn. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, bái biệt. Nói đến đây, tay hắn chỉ dùng sức, cái viên kia băng thần châu trong nháy mắt phá toái, hóa thành mảng lớn băng vụ khuếch tán ra đến, đưa hắn cùng Cổ Nguyệt Na thôn phệ. Trên người bọn họ ngưng kết ra một tầng băng xương. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na, tạm biệt, Đấu La đại lục. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn hóa thành một đoàn băng vụ, trong nháy mắt tan biến tại giữa không trung, hướng phương Bắc bay đi. Ở đây tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên bầu trời một màn này. Vô luận là hồn thú vẫn là nhân loại, trong lòng phảng phất đều có một tòa núi lớn đè ép. Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na, chết. Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân, chết. Vô số điểm sáng trên không trung bốc lên, cuối cùng hóa thành vầng sáng tứ tán bay tán loạn, chỉ có cái kia kim sắc thân ảnh vẫn tại trên không rong ruổi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú sớm đã lệ rơi đầy mặt, Bạch Tú Tú càng là nằm ở Lam Hiên Vũ trong ngực khóc không thành tiếng. Cái này là vạn năm trước Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân oanh oanh liệt liệt tình yêu chuyện xưa, đó là thuộc tại thế giới của bọn hắn. Lăng Tử Thần theo ở phía sau, cũng nhìn thấy những hình ảnh này. Tại đây tất cả trong tấm hình, duy chỉ có Thiếu Thiếu đi Đường Vũ Lân hướng Cổ Nguyệt Na cầu hôn một màn kia. Cứ việc nàng là kinh nghiệm bản thân người, có thể giờ này khắc này, cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Cao lớn chuyển linh tháp cuối cùng đang ở trước mắt, Đường Vũ Lân tốc độ dần dần chậm lại. Giờ này khắc này, chuyển linh tháp phía bên nào, đại lượng cường giả đã tuôn ra chuyển linh tháp, yên lặng nhìn chăm chú lấy cái kia bay tới thân ảnh. Đường Vũ Lân trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, tại đây một cái chớp mắt, đã từng đủ loại cũng chỉ là quá khứ. Hắn đều đã buông xuống. Hiện tại, trên thế giới này, đã không có ai có thể ngăn cản hắn làm chuyện muốn làm. Giờ này khắc này, hắn hy vọng chính mình có thể chân chính cùng với nàng, lại không phân khác biệt, chân chính hưởng thụ trên cái thế giới này vui sướng. Thân yêu, ta tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Vũ Lân bay thẳng đến khoảng cách truyền linh tháp tổng bộ chỉ có ngàn mét khoảng trường địa phương, ở không trung ngừng lại. Hắn cũng không có lại tiếp tục hướng phía trước, chẳng qua là hướng về một phương hướng mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hai tay của hắn chậm rãi tại thân thể của mình hai bên nâng lên. Lập tức, trên người hắn màu vàng kim vầng sáng trở nên nồng đậm lên. Cứ việc giờ khắc này nhận vạn chúng tàng mắt, có rất nhiều người đều có thể thông qua vệ tinh thấy tất cả những thứ này, nhưng đối với Đường Vũ lần tới nói, này, khắc liền chỉ thuộc về bọn hắn lẫn nhau, hắn làm hết thảy đều chỉ vì người trước mắt. Trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, dẫn động huyết mạch không hóa, khiến cho cái kia Ngân Long Vương huyết mạch cũng tại nhẹ ngâm xương. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được lẫn nhau nhịp tim bảo trì tại cùng. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được nàng đối với hắn sống lưng luyến, có thể cảm nhận được nàng lúc này khuấy động tâm tình. Hai tay của hắn ở không trung vẽ lên từng cái vòng. Lập tức, một cái to lớn màu vàng kim hình trái tim vầng sáng cứ như vậy nổi lên. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, từng tầng một hình trái tim vầng sáng lan tràn ra phía ngoài, khuếch tán, tầng tầng lớp lớp, toàn bộ bầu trời đều biến thành chói lọi màu vàng kim. Y hệt năm đó,